Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1301. Tam đại thiên tài tiếp theo chính là trận đấu giữa Thích Hồng Nhan và Quái Tốc Lang Vương. Ngao! Quái Tốc Lang Vương ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng rồi hóa thân thành một người sói. Sau khi biến hình, cơ bắp hai chân hắn phát triển tràn ngập lực đàn hồi. Móng vuốt nơi hai tay sắc bén như dao. Mỗi cú lướt người có thể vượt qua mấy mươi vạn dặm. Luận võ đài nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như rất nhỏ. Đường kính chỉ có 10 dặm. Nhưng ở bên trong lại có một thứ càn khôn khác. Đường kính chỉ sợ vượt qua 100 vạn dặm. Hơn nữa không gian bên trong thuộc về trạng thái chân không nên lực cản tạo ra là không đáng kể. Xuy xuy xuy, từng sợi tóc dài màu vàng kim kích bắn đi ra, quấn quanh hướng Quái Tốc Lang Vương. Cùng lúc đó, bàn chân Thích Hồng Nhan giẫm mạnh lên bề mặt võ đài rồi cả người bay vút lên cao. Càn khôn trích tinh thủ, ánh mắt khóa chặt Quái Tốc Lang Vương, đồng thời tay phải Thích Hồng Nhan nắm chặt lại. Phốc, ngay lập tức, đám tóc bắt đầu siết chặt đến mức cuốn nát cả cơ thể Quái Tốc Lang Vương, khiến hắn bị phun ra đại lượng máu tươi. Càng hoảng sợ hơn khi hắn phát hiện trái tim của mình cũng bị xé nát. Ngay một sát na kia, toàn bộ cử động thân thể đã rơi vào trạng thái trì trệ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để đoạt mệnh Quái Tốc Lang Vương. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, năm sợi tóc bạc kim sắc dài chợt tách ra khỏi đám tóc lao đến triền trụ vùng cổ cùng tứ chi của hắn, đem toàn bộ cơ thể hắn căng thành hình chữ đại, cả người bị nằm giang tay chân cố định ở giữa không trung. Kế tiếp, Thích Hồng Nhan nhanh chóng liên tiếp tung bốn trường vỗ vào trên người Quái Tốc Lang Vương, đem hắn đập nát thành huyết vụ. Cuối cùng, Quái Tốc Lang Vương có bài danh thứ 14 thiên vương bảng đã bị đánh bại. Vài năm không gặp, 3000 bạc kim ti của Thích Hồng Nhan đã lợi hại hơn không ít a. Bạo lực nữ vương Yến Phi Hoa nhéo nhéo cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ ra phương pháp đối phó của nàng. Muốn đối phó cái chiêu 3000 bạc kim ti này, đầu tiên phải phá vỡ phòng ngự càn khôn trích tâm thủ của nàng ta. Bằng không thì chỉ có thể bị động bị đánh. Đương nhiên, đây là dưới tình huống thực lực ngang nhau mà thôi. Thiếu niên ngăm đen ngại ngùng cười nói. Yến Phi Hoa hỏi, ba động quyền của ngươi đã tu luyện tới thức thứ mấy rồi hả? Thức thứ 5, ngăm đen thiếu niên nói. Đã đến thức thứ 5 rồi sao? Khó trách sư phụ ngươi đã để cho ngươi rời núi. Yến Phi Hoa gật gật đầu. Trận đấu kế tiếp, Bảo Long Dương Đình giao chiến cùng Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn. Bảo Long Dương Đình nổi tiếng với danh hào đệ nhị thiên vương bảng. Bản thể của hắn là thiết giáp cử long, tuyệt đối là một nhân vật hung tàn. Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn tuy cũng là một đao khách tương đối có phách lực, nhưng dù sao thì cũng có chênh lệch khá lớn. Nếu là đem Bách Lý Hồn đổi thành vô sinh đao khách Lãnh Phi Phàm, có lẽ còn có chút đáng xem. Không thể tưởng được Bách Lý Hồn nhanh như vậy lại đụng phải Dương Đình, không biết hắn có thể chống đỡ mấy chiêu đây. Đoán chừng trên dưới 20 chiêu mà thôi. Khó đấy. Nếu gặp phải đối thủ khác thì Bách Lý Hồn nói không chừng có thể kiên trì trong một thời gian ngắn. Nhưng gã Dương Đình kia không phải người bình thường. Luận về phòng ngự cùng lực lượng, hắn tuy không nói là đệ nhất nhưng ít nhất là đệ nhị đấy. Còn luận về tốc độ, hắn ít nhất cũng có thể sắp xếp đến 5 vị trí cao nhất. Bách Lý Hồn đoán chừng sẽ bại trong vòng 10 chiêu đấy. Bách Lý Hồn dù gì cũng là đỉnh cấp cao thủ, bài danh thứ 10 trên thiên vương bảng. Dù trận đấu với Dương Đình còn chưa bắt đầu, nhưng tràng diện đã bắt đầu trở nên nóng bỏng. Nhằm vào đặc điểm của hai người họ mà mọi người nhao nhao nghị luận. Ra tay đi. Trên đài tỷ võ, Dương Đình đứng chắp tay, ánh mắt bao quát Bách Lý Hồn ở phương xa. Bâu. Bách Lý Hồn cũng không nói lời nào. Hắn chậm rãi rút ra đại đao sáng bóng như tuyết, sơ cao khỏi đỉnh đầu mà khí thế tuôn trào hùng hồn như một ngọn núi. Đao thế không ngừng ngưng tụ mà trở nên nóng bỏng như nham thạch. Trong lúc vận khí cũng là lúc bản thân hắn tiến nhập vào vô ngã cảnh giới tầng thứ 2. Vô ngã chi thân cảnh giới, đồng tử hai mắt đã biến thành màu bạc thâm sâu. kinh hãi khí tức vừa trào ra liền bị nội liễm trở lại vào cơ thể. Đoạ nhà thức, bỗng nhiên Bách Lý Hồn mãnh liệt bổ ra một đao. Ánh đao sáng như tuyết chiếm đầy cả thiên địa, tựa giống như cử linh thần đao dài đến mấy vạn dặm, trực tiếp bổ về phía Dương Đình. Ta nhường cho ngươi ba đao. Dương Đình nâng tay trái lên chụp lấy ánh đao sắc bén sáng như tuyết kia. Liệt hải thức, thêm một đao nữa bổ ra. Đao thứ hai của Bách Lý Hồn theo sát một đao kia. Mỗi một đao như đều có thể bổ ra toàn bộ biển cả. Đao hình không ngớt lao về phía đối phương. Đây là đao thứ hai. Tay phải Dương Đình đưa ra nắm gọn lấy ánh đao thứ hai này. Rống. Bách Lý Hồn cả người phóng lên cao. Giờ này khắc này, đao thế trên người hắn đã ngưng tụ đến cực hạn. Không biết hắn đã thi triển loại bí pháp gì mà đao thế trên người hắn rõ ràng đã cường đại đến tình trạng đủ để làm tê thiên liệt địa. Tuy vậy, nó lại bị trói buộc tại trong phạm vi 10 mét quanh thân người hắn, làm cho quanh thân hắn xuất hiện một vòng đao thế vô cùng đáng sợ. Vòng đao thế này cùng loại với đao vực, nhưng so với đao vực càng có thêm tính hủy diệt. Bởi vì đao vực có thể tồn tại vĩnh hằng, còn đao thế sẽ mang theo đao kình mà vung phát ra ngoài. Phần đao thức hay a a. Đại đao sáng như tuyết trong tay Bách Lý Hồn như bị thiêu đốt lên. Hỏa diễm hừng hực theo đó đốt sáng cả vòng đao thế. Ngay tại thời điểm vòng đao thế sắp bộc phát, Bách Lý Hồn đã chém ra một đao chí cường. Một đao là phần thiên phá hải, một đao là trảm phách diệt hồn, một đao là hủy diệt vạn vật. Thật là một đao cường đại. Bên ngoài Hoàng Kim Đại Môn, phần đông thí luyện giả bị loại đã trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến màn này. Tuy một đao kia không phải đánh về phía bọn hắn, không, phải nói là nó căn bản không ở cùng một không gian với bọn hắn, nhưng lại có thể mang đến cho bọn hắn áp lực thật lớn. Thậm chí có không ít người có tâm tính kém một chút đã nhìn không được mà rút lui về sau mấy bước để tránh đi một đao kia. Cuối cùng cũng có chút ý tứ rồi. Dương Đình gầm nhẹ một tiếng. Trên mặt cùng bên ngoài bộ ngực đã hiện ra thành từng mảnh thiết long lân màu đen. Hai mắt hắn cũng đã biến thành thiết long nhãn lạnh lẽo như hàn băng. Thân thể Dương Đình nghiêng về phía trước. Cốt ca. E. Hai tay đang cầm chặt hai ánh đao trước đó liền vận lực vung lên đón lấy thêm một ánh đao nóng bỏng đang lao đến trước mặt. Loảng xoảng, hệt như một thanh đại đao đang thiết cắt vào một ngôi sao bằng kim loại vậy. Sóng âm chói tai vang vọng bốn phương tám hướng. 18 người đang ở bên ngoài võ đài không thể tránh né mà buộc phải thừa nhận lấy sóng âm không ngừng tàn sát bừa bãi kia, khiến hộ thể chân nguyên của cả một đám sáng lên. Bên ngoài võ đài cũng phải chịu một lực ép khủng bố như thế thì đừng nói chi là bên trong võ đài rồi. Cả người Dương Đình bốc cháy dữ dội. Ánh đao nóng bỏng có tác dụng thập phần to lớn. Trừ phi toàn bộ hình thể của nó bị phá hủy, bằng không thì dù chỉ còn lại một đoạn nhỏ, như trước sẽ theo quán tính trùng kích đi ra ngoài. Lực ma sát khủng bố của ánh đao nghiền nát cả hộ thể long lực bên ngoài của Dương Đình, làm trên người hắn hừng hực bốc cháy lên ngọn liệt hỏa. Cái cổ liệt hỏa này có độ nóng vượt xa cả mặt trời, thế nên hộ thể long lực của Dương Đình đều không thể hoàn toàn ngăn cách nổi, khiến thân thể bên ngoài của hắn bị bốc lên từng đợt liệt diễm, còn làn da thì bị thiêu đốt đến đỏ rực. Toái cho ta. Hai nấm đấm chấn động mạnh rồi đột nhiên tách ra. Ánh đao còn sót lại bị bóp nát bấy thành trăm ngàn vạn khối, hóa thành vô số hỏa tinh sáng chói văng khắp nơi. Vẫn sừng sững đứng trên võ đài, ngọn lửa trên người Dương Đình dần dần bị dập tắt. Hắn gằn lên từng chữ: phần đao thức quả nhiên lợi hại, kế tiếp ngươi cũng nên thủ của ta một quyền. Oanh xoẹt, không hề có xúc thế, Dương Đình trực tiếp một quyền vung hướng Bách Lý Hồn. Tuy vậy quyền kình màu đen này lại được ngưng luyện đến cao độ, thanh thế bên ngoài lớn đến không tính được. Lập tức, Bách Lý Hồn vận động đao phong lên đón đỡ quyền kình. Thế nhưng sau một khắc, miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài xa mấy vạn dặm. Xương cốt hai tay gần như nứt vỡ, cơ hồ không còn cầm nổi thanh đao. Hít sâu một hơi, Bách Lý Hồn triển khai thân pháp chạy vòng quanh Dương Đình, không để cho đối phương có cơ hội tiến công trực diện. Dương Đình giờ đây trông giống như một đầu bạo long, liên tiếp tung ra một quyền tiếp nối một quyền. Trong ba quyền được tung ra thì chí ít sẽ có một quyền tiến sát được đến Bách Lý Hồn. Trong năm quyền tung ra thì Bách Lý Hồn buộc phải cứng rắn ngăn cản một quyền. Rất nhanh sau đó, Bách Lý Hồn đã không duy trì được nữa rồi. Bất kể là tốc độ, phòng ngự hay lực lượng tấn công, hắn đều kém Dương Đình rất nhiều. Đến chiêu thứ 11, Bách Lý Hồn đã bị đánh bại. Bảo Long Dương Đình vẫn mạnh như trước a. Có thể cùng Dương Đình song đấu mạnh mẽ thì đoán chừng chỉ có Vô Song Vương A Cửu cùng Hắc Diệt Vương Chu Kiên mà thôi. Cái gì được gọi là cường thế? Đó chính là dùng lực lượng tuyệt đối để áp chế đối phương. Trận chiến đấu này nếu chăm chú mà nói, ngoại trừ những người trong ba vị trí đầu thì những người khác đều không được tính là đặc sắc. Bởi vì vừa gặp phải thì Dương Đình hắn đã khống chế toàn bộ cuộc diện rồi. Hai cuộc chiến kế tiếp, theo thứ tự là Yến Phi Hoa đối đầu Thanh Chí Vương, Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ đấu với Dược Thủ La Minh có bài danh thứ 28 Thiên Vương bảng. Trong 20 người này thì đã có 15 người có bài danh trước 20 tại Thiên Vương bảng. 5 người còn lại theo thứ tự là Thiếu Niên Ngăm Đen, Diệp Trần, Đoạt Hồn Thương Tưởng Hảo có bài danh thứ 25, Tuyệt Thủ La Minh có bài danh thứ 28 cùng với Thần Phong Cước Âu Dương Thiết Anh có bài danh thứ 30, Thanh Chí Vương có bài danh thứ 13. Từng có một trận chiến với Diệp Trần ở cửa ải thứ 4. Lần này hắn đối mặt với Yến Phi Hoa có danh hiệu Bạo Lực Nữ Vương. Như trước hắn đã thua rất thảm. Tuyệt Thủ La Minh có thể chiến đấu cùng thiên tài có bài danh trước 20 thì xem như đã rất lợi hại rồi. Nhưng đáng tiếc là có chênh lệch không nhỏ giữa hắn và Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ. Căn bản không cùng một cấp bậc nên đã phải chịu thua gọn gàng và linh hoạt. Trận chiến thứ 5 đến phiên Diệp Trần ra tay. Đối thủ của hắn là Dược Tài Lục Văn Tú. Dược Tài Lục Văn Tú được công nhận là một trong tam đại thiên tài của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Có người nói, nếu như hắn hơi có chút ý chí chiến đấu thì sẽ được sắp xếp đến 10 thứ hạng đầu tiên là không vấn đề gì. Dược Tài Lục Văn Tú, không biết lần này hắn có thể được xếp đến vị trí thứ bao nhiêu đây? Yến Phi Hoa vừa lung lay gân cốt, cười nói, thần chi thí luyện chàng, 10 năm mới mở ra một lần, lần này trung quy nên có chút ý chí chiến đấu đi nha. Ta xem ra, gã kiếm khách này hơn phân nửa không phải là đối thủ của Lục Văn Tú, trừ phi Lục Văn Tú khai ăn. Quái Tốc Lang Vương đối với 10 thứ hạng đầu đã không còn ôm bao nhiêu hy vọng rồi. Có thể ở hiện trường quan sát chiến đấu, đối với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Lục Văn Tú sẽ thất bại đấy. Cổ Tinh Tuyết nói, Lục Văn Tú thất bại a, nhưng hắn là một trong tam đại thiên tài mà. Tuy có hơi bất cần đời nhưng lại thiên phú siêu phàm cùng thực lực hiện nay đã khác xa với trước đây rồi. Quái Tốc Lang Vương kinh ngạc nhìn về phía Cổ Tinh Tuyết. Tứ đại sinh mệnh tinh vực có tam đại thiên tài được công nhận. Theo thứ tự là Vô Song Vương A Cửu, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, Tuyệt Tài Lục Văn Tú. Đối với ba người này, mỗi người đều có thể dùng một từ riêng biệt để hình dung. Thiên Hạ Vô Song A Cửu, Thiên Truy Bách Luyện Lãnh Phi Phàm, tài hoa hơn người Lục Văn Tú. Cổ Tinh Tuyết nói, ta đã thua bởi hắn. Cái gì? Mọi người đều ngay ngắn hướng nhìn về phía Cổ Tinh Tuyết. Bọn hắn cũng không có quá nhiều trao đổi, cho nên cũng không biết sự tình Cổ Tinh Tuyết bị đánh bại bởi Diệp Trần. Chỉ cho là song phương chưa từng giao thủ qua. Lúc này Thích Hồng Nhan cũng nói, người này rất mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng của ta. Điều duy nhất ta có thể hình dung về hắn chính là sự cường đại tuyệt đối. Nếu như ta đánh với hắn thì hy vọng thắng lợi chưa tới được một thành, có lẽ còn ít hơn đấy. Thực lực mà Diệp Trần đã bày ra còn chưa đủ để cho Thích Hồng Nhan phải nói như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao Thích Hồng Nhan đối với Diệp Trần luôn luôn có một loại cảm giác sợ hãi. Sự bình tĩnh của đối phương cho dù trời có sập xuống thì đôi mắt hắn cũng không mảy may nháy mắt. Ngược lại vẫn tuyệt đối tỉnh táo. Đây là điều thập phần hiếm thấy. Cổ Tinh Tuyết tuy là rất mạnh nhưng là đối mặt với Diệp Trần lại không chiếm được bất kỳ một tia thượng phong nào. Ngay cả Thích Hồng Nhan đều nói như vậy, khiến không ít người hai mặt nhìn nhau. Hắn là một trong các đối thủ của ta đấy. Trầm mặc một hồi, một thanh âm vang lên khiến mọi người theo tiếng nhìn lại, là Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm. Chương 1302. Lục Văn Tú thực sự thức tỉnh. Tỉnh, nghe vậy, Vô Khuyết Kiếm Khách Triệu Vô Khuyết khẽ chau mày. Ngày đó, hắn và Lãnh Phi Phàm trải qua một trận chiến. Lãnh Phi Phàm đã nói với hắn hãy cẩn thận một người kiếm khách mặc y phục lam sắc. Chẳng lẽ chính là người này? Có thể làm cho Lãnh Phi Phàm nói như vậy, khẳng định không phải người bình thường, chúng ta liền chờ xem a. Yến Phi Hoa cười nói. Đúng vậy, cuộc chiến chưa bắt đầu thì có suy đoán cũng vô dụng thôi. Quái Tốt Lang Vương gật gật đầu. Vốn cho rằng Lục Văn Tú tất thắng trong cuộc chiến này. Nhưng theo lời Cổ Tình Tuyết, Thích Hồng Nhan cùng với Lãnh Phi Phàm, sự tình bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Đám người họ rất rõ ràng về tài nghệ của Lục Văn Tú, nhưng đồng dạng cũng không cho rằng ba người Cổ Tinh Tuyết lừa gạt bọn hắn. Bên ngoài Hoàng Kim Đại Môn, Lam Tiên Nhi trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Trong tai của nàng đã tràn ngập những tiếng nghị luận. Nhưng rất rõ ràng, mọi người đều ủng hộ Lục Văn Tú. Dù sao đám người này đối với Diệp Trần cũng không thế nào hiểu rõ. Diệp công tử, ngươi nhất định phải thắng a. Trên đài tỷ võ, Lục Văn Tú đang từ trạng thái vô tư thì ánh mắt dần dần đã ngưng trọng hẳn lên. Hắn vốn dĩ rất vô tư, bất cần đời. Đối với sự tình không có hứng thú thì luôn luôn không đề thăng nổi ý chí chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là hắn không có nhãn lực. Từ khi bắt đầu cửa thứ hai là hắn đã biết Diệp Trần không phải là một kiếm khách bình thường. Đây là một kẻ vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn có thể so với các nhân vật có bài danh trước năm trên thiên vương bảng. Nếu như không toàn lực ứng phó thì bản thân hắn sẽ bị bại rất khó coi. Tại hạ Lục Văn Tú, đối với Diệp Trần rất tôn trọng. Lục Văn Tú tự giới thiệu mình. Tại hạ Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng trận bài danh chiến này có thứ mà ta muốn nắm bắt, cho nên ta sẽ toàn lực ứng phó mà xuất ra 12 thành thực lực. Lục Văn Tú gằn từng chữ. Hy vọng được như thế. Diệp Trần cũng muốn biết Lục Văn Tú với tư cách là một trong tam đại thiên tài được công nhận của tứ đại sinh mệnh tinh vực, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào rồi. Hình thể gầy ốm của Lục Văn Tú hiên ngang đứng trên võ đài, mái tóc dài không ngừng tung bay, y phục lay động, cực độ kinh hãi khí tức từ trên người hắn bắn ra tứ phía. Chợt trong nháy mắt bị nổi liếm trở lại vào cơ thể mà không còn chút nào tiết lộ ra ngoài. Mái tóc của Lục Văn Tú trở nên dài hơn, đồng tử nơi mắt cũng đã biến thành màu vàng kim nhạt. Vô ngã chi thiên nhãn cảnh giới, không hổ danh là thiên tài được gọi bằng lão Lục Văn Tú. Vô ngã cảnh giới phát động với tốc độ quá nhanh, đang xem cuộc chiến mà mọi người sợ hãi thán phục. Trái lại Diệp Trần không có chút biến hóa nào. Tên Diệp Trần này quá mức cuồng vọng rồi. Lục Văn Tú đối với hắn rất tôn trọng, nên vừa lên đến liền tiến vào vô ngã chi thiên nhãn cảnh giới. Vậy mà hắn rõ ràng không có chút phản ứng nào. Quái Tốt Lang Vương cũng không biết việc Diệp Trần không có cách nào tiến vào vô ngã cảnh giới, nên cho rằng Diệp Trần quá mức tự đại, không đem Lục Văn Tú để vào mắt. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng có mấy người lông mày không khỏi nhíu một cái. Lục Văn Tú sau khi tiến vào vô ngã chi thiên nhãn cảnh giới, trước tiên đã phát giác được trên người Diệp Trần có sơ hở ít đến mức thương cảm. Hơn nữa đang không ngừng biến mất, không có chút gì do dự. Lục Văn Tú lập tức công hướng Diệp Trần. Lục Văn Tú có thân pháp vô cùng kỳ diệu. Mỗi lần hắn di động đều tạo ra một đạo ảo ảnh. Chỉ di động hơn 10 dặm mà số lượng ảo ảnh tính ra đã có hàng trăm cái. Vừa đến nơi, Lục Văn Tú tung ra một trường đao bổ về phía Diệp Trần. Trường đao này hư vô mờ mịt nhưng lại mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, làm cho người ta có cảm giác mặt của mình bị cuồng phong quất vào. Xuất hiện rồi, là phong ảnh trảm kích, một trong tứ đại tuyệt kỹ của Lục Văn Tú đấy. Có người kìm lòng không được mà hét to: phong ảnh trảm kích, có lẽ cũng có chỗ đặc thù gì có thể làm cho mọi người đang xem cuộc chiến trầm trồ khen ngợi tuyệt kỹ này như vậy. Chắc chắn là không bình thường. Bâu! Đồ ma kiếm rút ra, Diệp Trần một kiếm nghênh đón tiếp lấy, kiếm quang tỏa ra nhanh như điện, lạnh lẽo như hàn băng. Bành! Trưởng kiếm giao kích, Diệp Trần không chút sức mẻ nhưng Lục Văn Tú bị đánh bay ra ngoài. Không đúng, lực đạo không tính là quá cường đại. Diệp Trần nhíu mày. Một trưởng đao này của Lục Văn Tú có lẽ đối với những tinh anh thiên tài đã bị loại bỏ kia mà nói, thực sự là thập phần sắc bén mau lẹ. Nhưng đến cuối cùng, cái đạo trưởng đao này ngoại trừ có tốc độ nhanh nhưng quỹ tích lại rất mờ ảo, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Mặc dù ngược lại có ẩn chứa một tầng nhu kình. Sự khủng bố của phong ảnh trảm kích giờ mới bắt đầu. Triệu Vô Khuyết đã từng lĩnh giáo qua chiêu này nên biết rõ chiêu này đáng sợ thế nào. Soạt, sau khi bị đánh bay ra ngoài, Lục Văn Tú giống như toàn phong vòng ngược trở lại, lần nữa công hướng Diệp Trần. Thì ra là thế, lực công kích đã mạnh lên không ít. Diệp Trần lại một lần nữa đánh bay Lục Văn Tú. Bành bành bành bành bành. Hai người lập tức giao thủ trên trăm chiêu. Bất chi bất giác, số lượng ảo ảnh do Lục Văn Tú tạo ra đã tăng lên gấp mấy lần. Toàn bộ luận võ đài đều tràn ngập huyễn ảnh của hắn. Nhìn sơ qua sẽ thấy tối thiểu có đến mấy ngàn cái rồi. Những thứ ảo ảnh này cũng không phải tử vật, mà như những cơn gió thể lướt đi và mang theo mọi thứ xung quanh. Nếu cố gắng hình dung một chút liền có thể nhận ra những thứ ảo ảnh này cơ bản tạo thành những cơn gió. Mà mấy ngàn đạo ảo ảnh tức thì hội tụ thành một đạo ảo ảnh toàn phong lớn đến kinh khủng. Số lượng ảo ảnh càng nhiều thì tựa hồ lực công kích của Lục Văn Tú càng lớn. Không ngừng chồng chất lên nhau, càng lúc càng nhiều hơn. Cẩn thận nhé, phong ảnh liên hoàn chạm. Lục Văn Tú thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, từng dãy ảo ảnh Lục Văn Tú như đồng loạt xếp hàng ngay ngắn công hướng Diệp Trần. Hàng ảo ảnh thứ nhất vừa công kích xong thì hàng thứ hai theo sát đến. Những thứ ảo ảnh này hư thật khó phân biệt. Mỗi cách đều có lực công kích không hề tầm thường. Nếu lựa chọn không cản trở mà bỏ qua bọn chúng thì dù cho hộ thể chân nguyên của Diệp Trần có cường thịnh co nào cũng sẽ bị công phá. Càng trọng yếu chính hơn là bản thể thật của Lục Văn Tú cũng ẩn tàng ở bên trong các ảo ảnh này. Chỉ cần có chút không cẩn thận thì liền sẽ nhận lấy một kích chí mạng. Có thể đem phong chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa vận dụng đến tình trạng thế này, quả thật không hổ danh là một trong tam đại thiên tài. Diệp Trần như thế nào lại nhìn không ra? Phong ảnh trảm kích là một loại tuyệt kỹ kết hợp giữa thân pháp và lực công kích. Gió khiến cho tốc độ nhanh hơn, nước tức thì lại để cho đầu ngưng tụ ảo ảnh được gia tăng mà không dễ dàng tan vỡ. Thêm nữa lại ẩn chứa một tầng nhu kình có thể hóa giải đại bộ phận công kích của đối phương. Nếu như không có lực lượng tuyệt đối, hoặc là không có phương pháp xử lý ứng phó thích hợp, đối phương sẽ bị phần đông ảo ảnh tươi sống đè chết. Thu thủy áo nghĩa, nhất thiên thu, nghiền nát cho ta. Thu thủy kiếm chiêu là một đỉnh giai áo nghĩa võ học, bác đại tinh thâm. Tuy rằng có ẩn chứa viên mãn kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa nhưng kỳ thật lại rất thô ráp. Tại trên cơ sở thu thủy kiếm chiêu, Diệp Trần dĩ nhiên đã nghiên cứu ra những chiêu thức càng mạnh hơn nữa. Một kiếm này chém ra khiến cho hư không tựa như mặt hồ bị gió thổi lay động và nổi lên vô số gợn sóng. Mà ánh trăng phản chiếu trong mặt hồ đã bị những gợn sóng rung động nghiền nát thành trăm ngàn vạn khối. Trong một khắc này, Lục Văn Tú đã trúng phải loại cảm giác như đang ở trong mộng ảo vậy. Không ổn. Lục Văn Tú bất chấp loại bỏ công kích Diệp Trần, vội vàng bước ra nhanh chóng rút lui về sau. Từ trong đám đông ảo ảnh đã thoát thân ra ngoài. Phúc phúc phúc phúc phúc. Mấy ngàn ảo ảnh nhanh chóng tan thành mây khói. Ẩn trong đạo công kích phá toái nguyệt quang kia là từng đạo kiếm khí cực độ cô đọng, mềm mại đến cực điểm. Kiếm khí không ngừng phi tốc diệt sát đám ảo ảnh Lục Văn Tú mà căn bản không gặp bất kỳ trở ngại gì. Từng đợt gợn sóng và rung động phá toái nguyệt quang được khuếch tán ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Mà Lục Văn Tú mặc dù đã thoái lui ra sau nhưng trước đó cũng đã bị dính phải một chút ảnh hưởng kiếm thế của Thu Thủy kiếm chiêu. Nên tốc độ vô hình chung đã bị hạ thấp rất nhiều. Vừa mới lui ra ngoài hơn 10 dặm thì Lục Văn Tú đã bị chúng đuổi theo đến nơi. Tường đồng vách sắt. Lục Văn Tú phiêu phù giữa không trung mà hai tay huy vũ trước người tạo ra một tròn phòng vệ kim sắc bao phủ quanh người hắn. Đinh đinh đang đang. Phá toái nguyệt quang không ngừng trùng kích lên vòng phòng hộ màu vàng kia mà phát ra âm thanh kim thiết sao kích liên miên bất tận. Tường đồng vách sắt là tuyệt kỹ thứ hai trong bốn đại tuyệt kỹ đấy. Nói chuyện chính là trảm phách đao bách lý hồn. Tứ đại tuyệt kỹ của Lục Văn Tú đều là đỉnh giai áo nghĩa võ học. Phong ảnh trảm kích có trọng điểm là thân pháp. Tường đồng vách sắt chủ trương phòng thủ. Ẩn chứa chính là viên mãn thổ chi áo nghĩa và kim chi áo nghĩa. Tuyệt kỹ này vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Bách Lý Hồn đã từng dùng tới thiêu đốt đao thức, cũng không có biện pháp công phá được lực phòng ngự kinh người của nó. Là một môn đỉnh giai áo nghĩa võ học sao? Trong mắt Diệp Trần hiện lên hàn quang. Đồ ma kiếm sơ cao khỏi đỉnh đầu. Hỏa diễm có màu bích lục hừng hực thiêu đốt tuôn ra. Sau khi thoáng xúc thế, Diệp Trần bổ ra một kiếm về hướng Lục Văn Tú. Thủy hỏa vô tình, rác, mặc dù không thể phá vỡ cái lồng phòng hộ màu vàng sấm thành hai nửa. Nhưng Lục Văn Tú đứng ở bên trong mà miệng phun đầy máu rồi bay rớt ra ngoài. Tại lồng ngực của hắn rõ ràng có một đạo vết kiếm màu bích lục lóe lên rồi biến mất. Vết kiếm này tràn đầy kiếm kình. Mặc dù có mặc cực phẩm khải giáp nhưng gần như muốn đem hắn xé thành hai nửa. Kiếm chiêu này có lực sát thương khủng bố tới cực điểm. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Tường đồng vách sắt của Lục Văn Tú rõ ràng trong nháy mắt đã bị đa phá vỡ. Đây là thứ kiếm chiêu gì vậy chứ? Uy lực quá lớn rồi. Những người ở đây và những người bị đào thải ở bên ngoài Hoàng Kim Đại Môn đang xem cuộc chiến. Tất cả đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ về sự tình vừa xảy ra và sự đáng sợ của Diệp Trần. Tại thời khắc này, mặc dù Lục Văn Tú đã thi triển ra các tuyệt học mà toàn lực ứng phó, thế nhưng vẫn tựa hồ không phải đối thủ của hắn. Lần này Lục Văn Tú thật sự gặp nguy hiểm rồi. Không nghĩ tới Huyền Vũ Tinh Vực ta đã xuất hiện một cao thủ đỉnh phong, mà Chu Tước Tinh Vực cũng xuất hiện một người như vậy. Yến Phi Hoa thở dài, đôi mắt Triệu Vô Khuyết liên tục híp lại. Đều là kiếm khách nhưng Diệp Trần lại mang đến cho hắn áp lực không cách nào tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng tạo ra cho hắn động lực vô tận. Nghiêng đầu, Triệu Vô Khuyết nhìn về phía Lãnh Phi Phàm và Tiêu Tế Vũ. Hai người này, một kẻ là đao khách, một kẻ là kiếm khách, đều là những đối tượng mà hắn luôn muốn cố gắng đánh bại. Lãnh Phi Phàm hai tay ôm ngực mà sắc mặt bất biến, thế nhưng đồng tử nơi mắt lại trở nên hâm thúy khó lường. Tiêu Tế Vũ bên hông mang hai thanh kiếm, một thanh trường kiếm, một cây đoạn kiếm. Trường kiếm thì rất mạnh, còn đoạn kiếm lại rất thô. Ánh mắt hắn nhìn lấy Diệp Trần mà bắt đầu có khởi động lên chút tia chiến ý. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng Triệu Vô Khuyết lại có thể cảm ứng được và thầm nghĩ: Tiêu Tế Vũ, ngay cả ngươi mà cũng triển khai chiến ý sao? Trên đài, sau khi Diệp Trần bổ ra một kiếm vào cái lồng phòng hộ màu vàng sấm kia thì lại âm thầm lắc đầu. Thủy hỏa vô tình là một trong những kiếm chiêu cuối cùng của hắn. Uy lực cũng không dừng lại điểm này. Đối với một kiếm này, hắn chỉ mới dùng 3 thành lực. Trong quá trình chú kiếm, hắn đã đem hỏa chi áo nghĩa tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Nói một cách khác, thủy hỏa vô tình ẩm chứa viên mãn thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa. Uy lực tăng lên đâu chỉ nửa lần hay một lần, tuyệt đối là gia tăng gấp mấy lần. Từ sớm trước đó, thủy hỏa vô tình so với những đỉnh giai áo nghĩa võ học bình thường đã mạnh mẽ hơn không ít. Hiện tại thậm chí đã mạnh hơn gấp 10 lần so với đỉnh giai áo nghĩa võ học bình thường rồi. Một kiếm liền có thể bổ cái vòng phòng hộ của đối phương ra như vậy cũng không phải là quá khoa trương. Ta lại thất bại như vậy sao? Bay rớt ra ngoài rất xa, Lục Văn Tú nhắm mắt lại mà trong đầu hiện lên ý niệm. không thể nào. Lục Văn Tú mở to mắt, trong mắt lóe lên một ý chí chiến đấu mà có khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Trước kia, hắn rất hiếm khi nhắc tới ý chí chiến đấu, bởi vì hắn không cách nào sinh ra cố chấp đối với thắng lợi. Người khác có thể càng đánh càng mạnh, còn hắn thì đều dựa vào tu luyện để cường hóa chính mình. Nhưng lần này thì không giống như vậy. Lần này, hắn đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải thông qua thần chi thí luyện chàng thành công. Nếu bỏ lỡ lần này thì không biết bao giờ mới có lần sau. Lục Văn Kiệt, ngươi hãy ở thần chi nhạc viên chờ ta. Trong nội tâm gào thét, Lục Văn Tú cưỡng ép ngừng thói lui, vững vàng đứng trên đài tỷ võ mà con ngươi của hắn đã trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Màu vàng kim nhạt nơi mắt đã dần dần chuyển sang màu vàng đậm. Mái tóc trở nên dài hơn một cách yêu dị, liên tục rủ xuống đến vị trí chân. Ánh mắt của hắn giờ đây đã xuất hiện ra một thứ biến hóa mà trước đó chưa từng có. Đó là trạng thái thiêu đốt ý chí chiến đấu và chiến ý. Lục Văn Tú đã thực sự thức tỉnh rồi. Nói chuyện chính là Vô Song Vương A Cẩu. Chương 1303. Đánh bại Lục Văn Tú, Cơ Thành Nguyệt cũng đang đứng xem cuộc chiến nhưng lại ở vị trí cách xa đám người còn lại vài trăm thước. Vị trí của hắn là gần luận võ đài nhất, trên dưới hai dặm. Nhìn qua Lục Văn Tú đang trên võ đài mà khóe miệng Cơ Thành Nguyệt khẽ cong lên. Hắn và Lục Văn Tú từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, không có ai hiểu rõ Lục Văn Tú hơn so với hắn. Lục Văn Tú của giờ này khắc này, hắn đã 10 năm rồi chưa được chứng kiến lại. Khí chất đã thay đổi rồi. Tại trong mắt Diệp Trần, Lục Văn Tú trước đó là một con báo lười biếng. Dù có thoáng chăm chú hơn một chút thì cũng không hoàn toàn vứt bỏ được cái loại khí chất này. Nhưng hiện tại, Lục Văn Tú đã làm cho người ta có cảm giác như hắn là một con báo hung mãnh đói khát suốt 3 ngày 3 đêm. Nếu không được ăn uống thì hắn sẽ bị chết đói. Hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh nên khí chất trên người tràn ngập lăng lệ ác liệt cùng hung hãn. Bản tính lười biếng cùng bất cần đời trên người hắn đã triệt để biến mất. Chíu u u, chíu u u, chíu u u. Không còn tạo ra ảo ảnh nhưng tốc độ di chuyển của Lục Văn Tú đã đạt tới mức độ kinh người. Một cái thiểm lược đã vượt qua mấy chục vạn dặm. Đương nhiên, khoảng cách giữa hắn và Diệp Trần không đến mấy chục vạn dặm. Cho nên, chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã đứng ở trước người Diệp Trần mà tung ra mấy trăm lần công kích. Một kích không trúng thì lập tức bước ra bay ngược trở lại mà công kích thêm lần nữa. Đinh đinh đinh đinh. Thần sắc Diệp Trần vẫn bất biến. Đồ ma kiếm trong tay hắn vung vấy nhanh đến cực hạn. Mặc kệ Lục Văn Tú từ góc độ nào công tới đều bị hắn ngăn trở. Tốc độ của Lục Văn Tú thật nhanh, so với trước đã nhanh hơn một mảng lớn. Có người nói. Ừ, vô ngã chi thiên nhãn cảnh giới càng cao sâu thì tốc độ cảm ứng cùng tốc độ di chuyển sẽ càng nhanh. Tại vô ngã cảnh giới, đoán chừng có thể cùng hắn ngang tài hoặc là vượt qua hắn. Tối đa không có quá ba người a. Nhưng mà các ngươi có cảm thấy hay không, gã kiếm khách Diệp Trần kia cũng có tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Lúc trước ta còn có thể chứng kiến quý tích, còn hiện tại liền cả quý tích cũng không thấy được. Tựa hồ mỗi kiếm chém ra đều có thể đến đúng mục tiêu cả đấy. Đúng vậy a, không biết Chu Tước Tinh Vực từ lúc nào mà xuất hiện một gã kiếm khách đáng sợ như thế. Theo ta thấy, hắn hẳn không phải là thiên tài bên trên một khối sinh mệnh ngôi sao, mà là đến từ một thế giới tánh mạng xa xôi nào đó. Nếu không thì bằng vào kiếm pháp của hắn làm sao có thể một điểm thanh danh đều không có chứ. Nhân tộc, yêu tộc đối với ma tộc và các loại chủng tộc tà ác khác đều không đội trời chung. Không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Sinh mệnh ngôi sao là căn cứ địa của nhân tộc cùng yêu tộc tại trong vũ trụ tinh không, mà tánh mạng thế giới mới là cội nguồn của bọn họ. Một ngày kia, nếu thanh thế của ma tộc và các loại chủng tộc tà ác có thể mạnh lên mà đánh bại bọn hắn, thì khi đó bọn hắn chỉ có thể trốn vào trong tánh mạng thế giới, đợi đến khi lực lượng tích góp đầy đủ thì lần nữa đi ra. Trên thực tế, vô số năm tháng trước đó, nhân tộc cùng yêu tộc không phải là chưa từng bị đánh bại qua, Nhưng nhờ có các tánh mạng thế giới mà bọn hắn hầu như không có khả năng bị tiêu diệt triệt để. Mà các tánh mạng thế giới xung quanh tứ đại tánh mạng tinh vực có chừng hơn 10 cái. Có cái ở cách khá xa và cũng có cái ở gần hơn. Sau 9 chiêu không trúng mục tiêu, thân thể Lục Văn Tú bay lên cao, tay phải cách không hướng phía Diệp Trần chảo đến. Phừng phừng, liệt diễm tỏa ra như thiêu đốt. Một chảo thủ to lớn hơn ngàn dặm, nóng bỏng như nham thạch nóng chảy được phóng ra từ tay Lục Văn Tú. Lăng không hiện hiện, đem chỗ không gian Diệp Trần đang đứng bao trùm lại rồi nhanh chóng co rút, nắm chặt lại. Đây chính là tuyệt kỹ thứ ba Hỏa Thần Chi Thủ. Đến đây vẫn chưa xong. Hỏa Thần Chi Thủ vừa thi triển xong thì lòng bàn tay trái Lục Văn Tú bắt đầu lập lòe sinh ra tinh quang sáng chói. Luồng tinh quang này chợt cô đọng đến cực điểm, hướng phía lòng bàn tay co lại. Ngay lập tức, một cổ lực hút khủng bố tác động lên trên thân thể Diệp Trần. Đây chính là tuyệt kỹ thứ tư Hám Tinh Thủ. Tứ đại tuyệt kỹ này đều là đỉnh giai áo nghĩa võ học, cái sau lợi hại hơn cái trước không ít. Chính nhờ vào tứ đại tuyệt kỹ này mà người đời gọi hắn với cái tên dược tài Lục Văn Tú, ý nói là tài hoa hơn cả dược thần. Sáu đại viên mãn áo nghĩa hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Cự thủ nham thạch nóng chảy không ngừng đang bao vây xung quanh, nhưng Diệp Trần vẫn cầm trong tay đồ ma kiếm, đứng sừng sững ở bên trong. Trong tứ đại tuyệt kỹ của Lục Văn Tú, Phong Ảnh Trảm Kích có ẩn chứa viên mãn phong chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa. Tường Đồng Vách Sắt ẩn chứa viên mãn kim chi áo nghĩa cùng thổ áo nghĩa. Hỏa Thần Chi Thủ ẩn chứa viên mãn hỏa chi áo nghĩa cùng thổ chi áo nghĩa. Hám Tinh Thủ ẩn chứa viên mãn tinh quang áo nghĩa. Tổng cộng là 6 đại viên mãn áo nghĩa: Phong, Thủy, Kim, Thổ, Hỏa, Tinh quang. Đối với một thiên tài bình thường tại cái tuổi này có thể đem hai môn áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn thì cũng đã rất tốt rồi. Còn tham ngộ đến 3 môn viên mãn áo nghĩa, tức thì thuộc về dạng người nổi bật. Về phần 6 môn viên mãn áo nghĩa, tuyệt đối là không người nào có thể làm được. Diệp Trần tuy không đến 40 tuổi, niên kỷ nhỏ hơn so với đối phương một chút, nhưng cũng không dám nói mình ở cái tuổi của đối phương mà có thể đem 6 môn áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn. Tuy ngược lại 5 môn áo nghĩa thì cũng còn có chút nắm chắc. Tu luyện viên mãn nhiều môn áo nghĩa có thể mang đến tác dụng vô cùng lớn. Hai thứ tổ hợp lại với nhau sẽ tạo ra rất nhiều tính chất đặc biệt, thậm chí có thể sáng tạo ra rất nhiều đỉnh giai áo nghĩa võ học. Dù sao áo nghĩa võ học cũng có vài loại, được chia làm phòng ngự võ học, công kích võ học cùng với thân pháp võ học. Trong đó có một vài áo nghĩa có thể giúp cho biên độ tăng trưởng công kích tương đối nhiều. Một số áo nghĩa khác thì giúp ít tăng trưởng biên độ phòng ngự. Nếu như chỉ tu luyện một hai môn áo nghĩa đến viên mãn thì sẽ gặp phải giới hạn trong việc sáng tạo ra đỉnh giai áo nghĩa võ học. Tuy vậy cũng không phải nói cứ tu luyện thành công đỉnh giai áo nghĩa võ học càng nhiều thì càng lợi hại. Tại vũ trụ tinh không này, cường giả là vi tôn, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là tất cả. Về phần dùng cái gì để tăng trưởng thực lực thì chẳng có ai đi quản tới ngươi. Đồ ma kiếm hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa màu xanh biếc ngưng tụ thành một thanh thiên kiếm cực lớn, giơ thiên kiếm lên cao. Diệp Trần đối với Lục Văn Tú đang ở xa xa trên bầu trời bổ tới một kiếm. Về phần cự thủ nham thạch nóng chảy cùng lực hút tràn đầy xung quanh đã bị hắn bỏ qua hoàn toàn. Bởi vì chút ít trở ngại này đều đã bị đánh nát bấy tại dưới kiếm của hắn. Hộc hộc, tiếng hít thở dốc đang phát ra không ngớt từ Lục Văn Tú. Kiếm ngân màu xanh biếc tỏa sáng lóng lánh toàn bộ luận võ đài. Chúng chiêu. Ngay lập tức, cánh tay trái của Lục Văn Tú đã bị chém đứt rời. Mặc dù ngay trong thời khắc mấu chốt trước đó, hắn đã dùng phản ứng siêu việt cùng tốc độ né tránh cực nhanh mới có thể tránh được chỗ hiểm. Bất quá một kiếm này thật sự quá nhanh, khoảng cách xa đã không cách nào có thể trói buộc được nó nữa rồi. Rơi xuống trên mặt đất và trượt đi ra ngoài mấy trăm dặm. Đôi mắt của Lục Văn Tú trở nên mờ ảo, mông lung. Tốc độ nham thạch cự thủ của ta đối với hắn mà nói vẫn còn quá chậm. Tuy tuyệt kỹ hãm tinh thủ đã tạo ra lực hút cực lớn để hạ thấp tốc độ phản ứng thân thể của hắn xuống, nhưng hắn chỉ cần một kiếm là có thể phá vỡ mọi thứ. Kiếm chiêu ẩn chứa thủy hỏa áo nghĩa quả nhiên lợi hại, không phải những đỉnh giai áo nghĩa kiếm chiêu bình thường có thể so sánh. Bất quá có lẽ hắn không có chú ý tới. Trong một sát na khi hắn xuất thủ, trên người của hắn đã xuất hiện ra một sơ hở chí mạng. Trong mắt hiện lên mãnh liệt ý chí chiến đấu, Lục Văn Tú vận động bất tử chi thân khiến cánh tay trái lập tức dài ra. Tiếp đó tạo ra một loạt ảng ảnh nhiều đến mức rầm rạp chằng chịt. Sau đó đám ảng ảnh được tách ra theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Diệp Trần, giống như bầy chim yến kéo nhau về tổ vậy. Lại là phong ảnh chạm kích sao? Chiêu này tựa hồ đối với Diệp Trần vô dụng a. Cái kiếm chiêu mộng ảng hoa lệ của đối phương có hiệu quả tàn sát rất đáng sợ. Có lẽ Lục Văn Tú có tính toán gì đó. Mọi người đối với hành động của Lục Văn Tú cảm thấy có chút khó hiểu. Đúng như mọi người sở liệu, phong ảnh chạm kích hoàn toàn chính xác đối với Diệp Trần không có tác dụng gì. Nhưng Lục Văn Tú đã đạt được mục đích. Sơ hở đã xuất hiện cửu tinh liên châu. Diệp Trần lập tức thi triển ra thu thủy áo nghĩa thiên thu phá toái, khiến sơ hở mà Lục Văn Tú đang khóa chặt kia chợt lói lên rồi biến mất. Tinh quang trên tay Lục Văn Tú liên tiếp hội tụ thành tinh châu và kích xạ đi ra ngoài, bay vút thành một đường ánh sáng tuyệt đối thẳng tắp lao về hướng sơ hở trên người Diệp Trần với tốc độ ánh sáng. Nếu như đạo công kích được đánh về hướng chính diện với tốc độ ánh sáng thì số người có thể ngăn trở chắc chắn sẽ không ít. Nhưng nếu như là nhằm vào sơ hở trên thân thể mà công kích đến với tốc độ ánh sáng như vậy thì trên cơ bản sẽ chẳng có người nào có thể ngăn cản nổi. Như thế nào sơ hở? Đó chính là bị đối phương công kích vào chỗ yếu hoặc là góc chết. Đối với một người bình thường thì hầu như khắp nơi trên người hắn đều là sơ hở. Nếu một người nào đó tập kích hắn từ phía sau, tất nhiên hắn sẽ phản ứng không kịp mà lập tức sẽ bị một quyền đánh bại. Cho dù kịp phản ứng thì cũng không ngăn cản kịp, chỉ có thể tận lực né tránh mà thôi. Sau lưng chính là sơ hở lớn nhất của người bình thường, là vị trí mà địch nhân hoàn toàn có thể liên tiếp công kích cho đến khi hắn ngã xuống. Dù sao thì việc quay người lại cũng cần phải có thời gian đấy. Bản thân Diệp Trần cũng có sơ hở. Bất luận là ai thì cũng đều có sơ hở. Trong chốc lát thi triển ra tuyệt chiêu cũng chính là lúc mà Diệp Trần lộ ra sơ hở. Mà muốn làm cho sơ hở biến mất thì đồng dạng cũng cần có thời gian. Đương nhiên, sơ hở này chỉ có ý nghĩa đối với người có tốc độ đủ nhanh. Nếu dùng tốc độ của lão già mà đi tập kích người khác từ phía sau, thì hơn phân nửa là sẽ bị né tránh. Cái sơ hở này có thể nhìn thấy được nhưng Lục Văn Tú hắn không thể đánh tới được. Trung quỳ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng tuyệt kỹ cửu tinh liên châu của Lục Văn Tú lại có tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, nên muốn ngăn cản hoặc là né tránh là điều vô cùng khó. Đây là tuyệt kỹ thứ 5 à? Diệp Trần thừa nhận mình đã có chút khinh thường. Dưới tình huống bình thường, thật sự là hắn không cách nào ngăn cản hay né tránh nổi cửu tinh liên châu của đối phương vì không kịp thời gian. O-O-O-N-G. Một cổ cuồn cuộn kiếm thế từ trên người Diệp Trần phát ra, trong nháy mắt đã khiến không gian như dừng lại. Sau một khắc, Diệp Trần bổ ra một kiếm khiến tinh châu mà Lục Văn Tú tỉ mỉ chuẩn bị để công kích vào sơ hở lập tức tan rã. Không có khả năng. Lục Văn Tú ánh mắt ngưng trệ. Tại ở bên trong phán đoán của hắn, Diệp Trần chỉ có thể kịp phản ứng tới nhưng tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản cùng né tránh. Thế nhưng, vì cái gì mà đối phương có thể dùng một kiếm bổ đôi tinh châu ra chứ? Lục Văn Tú phải thua rồi, cái này phải nói là vì kiếm khách Diệp Trần quá mức lợi hại. Tại dưới tình huống như vậy mà đều có thể một kiếm phá giải sát chiêu của Lục Văn Tú. Ừ, tuy ta xem mà không biết rõ cho lắm, nhưng có thể cảm nhận được Lục Văn Tú có tự tin rất lớn đối với một chiêu này. Chiêu thức có thể làm cho Lục Văn Tú tự tin thì tất nhiên là vượt qua cả tứ đại tuyệt kỹ sát chiêu phía trước. Đem nó hình dung thành tuyệt kỹ thứ 5 của Lục Văn Tú cũng không quá phận đâu. Thế nhưng, như trước vẫn thất bại, như vậy đủ thấy đối thủ đáng sợ đến giường nào rồi. Những người đang xem cuộc chiến đều nghị luận. Yến Phi Hoa nhíu mày. Nhãn lực của nàng ở Thiên Vương bảng không có mấy người có thể so sánh. Nàng chứng kiến rất rõ ràng, Lục Văn Tú đã hoàn toàn chính xác khóa chặt sơ hở của Diệp Trần lại rồi. Nhưng nàng lại không hiểu vì sao mà công kích không có hiệu quả. Cảm giác được trong một sát na kia, nàng tựa hồ đã chứng kiến thiếu mất một chút gì đó. Là không gian bất động sao? Trong mọi người ở đây, duy chỉ có Vô Song Vương A Cửu như có điều suy nghĩ. Hiện tại đến phiên ta công kích. Cho tới bây giờ, Diệp Trần vẫn chưa đi ra khỏi phạm vi 10 thước, một mực ở tại chỗ ngăn cản hoặc là phản kích. Mọi người cũng giật mình về sự thật này. Chíu u u, tại vùng bao phủ của kiếm vực, tốc độ của Diệp Trần đã tiêu thăng đến cực hạn. Hướng phía Lục Văn Tú thiểm lược đi qua. Trong mắt hắn, trên người Lục Văn Tú có một lộ tuyến nằm nghiêng cùng 3 điểm nhỏ. Đó chính là sơ hở của đối phương. 4 cái sơ hở này tuy bất định theo động tác dao động của Lục Văn Tú, chúng không ngừng cải biến vị trí nhưng cũng không biến mất đi. Hãm tinh thủ, Lục Văn Tú đưa tay trái ra với mong muốn tác động một lực hút khủng bố tại trên người Diệp Trần. Bá, thế nhưng thân hình Diệp Trần không ngừng phiêu hốt bất định mà tránh đi lực hút trói buộc. Phúc phúc, tại thời điểm khoảng cách đến đối phương còn dưới một dặm thì Diệp Trần nhanh chóng chạm kích một kiếm đi ra ngoài. Bâu, đối mặt với một kiếm chính diện của Diệp Trần, Lục Văn Tú không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Sơ hở thì mỗi người đều có nhưng không có nghĩa là chứng kiến được sơ hở thì liền có thể tiến hành công kích được vào sơ hở đó. Tại thời khắc mấu chốt, Lục Văn Tú hoàn toàn có thể cải biến vị trí sơ hở. Chỉ thấy hai tay của hắn giao nhau. Sau đó trước người nổi lên hào quang tường đồng vách sắt màu vàng nhạt. Đây là một chiêu tường đồng vách sắt đã được đơn giản bớt một phần. Nhưng bất quá, một kiếm này của Diệp Trần tràn đầy kiếm cương. Vòng phòng hộ không chịu nổi khiến cả người Lục Văn Tú bị kích bay rớt ra ngoài. Kiếm bộ, Diệp Trần từ rất sớm đã không thi triển qua kiếm bộ. Vừa sải bước ra đã khiến kiếm quang huy vũ đầy trời. Ngay lập tức Diệp Trần đã xuất hiện ở phía sau Lục Văn Tú. Ta thua. Thủ cấp của Lục Văn Tú đã bay lên cao, máu tươi cuồng phun. Chương 1304. 11 trận thắng liên tiếp dù tài Lục Văn Tú thua trận. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Thực lực mà Diệp Trần bày ra, không phải ai cũng có thể chống lại nổi. Chỉ có thể nói là Lục Văn Tú đã thức tỉnh quá muộn. Nếu như hắn có thể một mực bảo trì ý chí chiến đấu như vậy từ trước thì thực lực bây giờ đã không phải như vậy rồi. Trở mình vài lần cũng có thể đấy. Lục Văn Tú thất bại tuy lại để cho rất nhiều người cảm khái. Nhưng ánh mắt của mọi người rất nhanh theo trên người hắn rời ra chỗ khác. Nhân vật chính hiện giờ có thể không còn là hắn nữa. Giờ đây, hầu như mọi người trên võ đài đều là nhân vật chính. Trận đấu kế tiếp là giữa thiếu niên Ngăm Đen và Hắc Diệt Vương Chu Kiên có bài danh đệ tam trên Thiên Vương bảng. Ngăm Đen thiếu niên đến từ Huyền Vũ Tinh Vực, có tên gọi là Hạ Tiểu Sơn. Cùng giống như Diệp Trần, hắn cũng là kẻ đột nhiên xuất hiện. Trước đó, căn bản không có ai nghe qua tên tuổi của hắn. Trận chiến đấu này là vô cùng thê thảm cùng cuồng bạo. Hắc Diệt Vương Chu Kiên là nhân vật có lực lượng gần với Bảo Long Dương Đình trên Thiên Vương bảng. Tốc độ, phòng ngự cùng với lực lượng của hắn đều đạt tới tình trạng kinh sợ. Không có bất kỳ chỗ bạc nhược yếu kém nào. Mà lực lượng khống chế của hắn cũng đặc biệt cường đại. Đã đạt tới tình trạng có thể thi triển tùy ý tứ trọng kình. Mỗi quyền mỗi cước cũng đều ẩn chứa lực sát thương khủng bố. Cơ bản chúng nhân đều cho rằng trận chiến đấu này sẽ rất nhanh chấm dứt. Hắc Diệt Vương Chu Kiên sẽ dễ dàng giải quyết Hạ Tiểu Sơn. Nhưng điều để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là Hạ Tiểu Sơn rõ ràng cuồng bạo không kém Chu Kiên chút nào. Không, phải nói là dựa vào một trình độ nhất định nào đó, hắn so với Chu Kiên càng thêm dã man cùng điên cuồng hơn. Chấn động quyền của hắn quả thực là một sát chiêu đại sát khí có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Không quản đối phương có cái kỹ xảo gì, ta chỉ cần tung ra một quyền liền có thể phá nát. Một quyền không phá được, vậy thì 2 quyền, 3 quyền, 100 quyền, 1000 quyền. Trong tình trạng cứng đối cứng, Chu Kiên chẳng những không làm gì được Hạ Tiểu Sơn, ngược lại còn phải từng bước lui về phía sau với sắc mặt tái nhợt. Vẫn tinh bảo liệt quyền. Chu Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra vẫn tinh bảo liệt quyền, một quyền cường đại nhất của chính mình. Vẫn tinh bảo liệt quyền chính là đỉnh giai luyện thể võ học mà mấy năm gần đây Chu Kiên đã chế tạo ra. Cách luyện thể võ học này có thể hấp thu tinh hoa của các luyện thể võ học khác mà thành. Trọng yếu hơn chính là cách luyện thể võ học này rõ ràng còn được dung nạp thêm vào đó 2 trọng kình. Mọi người đều biết đa trọng kình cùng công kích võ học là rất khó có thể dung hợp vào nhau. Một khi dung nhập đa trọng kình thì bản thân hệ thống võ học cũng sẽ bị phá hư, làm cho uy lực bị giảm bớt đi rất nhiều. Như vậy chi bằng không cần phải dung hợp làm gì. Ở đây Chu Kiên không có biện pháp đem tứ trọng kình dung hợp đi vào, nhưng hắn đã làm được việc dung hợp nhị trọng kình. Tuy không phải là rất hoàn mỹ, nhị trọng kình cũng được dung hợp không cao lắm, nhưng như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Bằng vào một quyền này, Chu Kiên đã từng đem một khỏa tinh thần sao có đường kính mấy vạn dặm trùng kích tan nát, hóa thành hàng tỷ mảnh vụn, nhưng bản thân khối tinh thần sao kia cũng không bị bạo tạc mà nổ tung. Oanh! Một quyền này có khí thế như trẻ tre oanh hướng chính diện vào dáng người gầy yếu của Hạ Tiểu Sơn. Hạ Tiểu Sơn, cho ta mở mang kiến thức một chút về thức thứ 5 chấn động quyền của ngươi a. Yến Phi Hoa có đôi chút nhận thức về Hạ Tiểu Sơn, đối với chấn động quyền của hắn, nàng tương đối hiểu rõ. Hạ Tiểu Sơn đứng đó nhưng trên mặt biểu lộ ra nét dữ tợn, sát ý lộ ra. Rất khó tưởng tượng nổi hắn hiện tại và hắn trước đó là cùng một người. Chênh lệch thật sự quá mức khổng lồ. Thức thứ 5, sát ý chấn động quyền. Hạ Tiểu Sơn đồng dạng nổi giận mà gầm lên một tiếng, đánh ra ngoài một quyền. Ha ha ha, chúng nhân đang xem cuộc chiến mà hít một hơi lãnh khí. Quan sát một quyền này, gần kề bọn hắn đều có loại cảm giác linh hồn mình cũng bị đánh nát bấy. Diệp Trần nhíu mày, quyền pháp này quá mức hung hiểm. Một quyền đánh ra khiến toàn bộ tinh khí thần của bản thân đều không tự chủ được mà quán chú hết vào bên trong quyền kình, cũng không ngừng theo quyền kình co lại, làm trong đó càng xen lẫn sát ý mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, cái quyền pháp này có ẩn chứa rất nhiều phương diện công kích, nhưng đồng dạng cũng có hơi chút sai lầm và nguy hại rất lớn, không chỉ đối với địch nhân mà còn đối với chính mình. Quyền pháp này chính là ma đạo hung quyền thực sự. Ầm ầm, tựa như địa chấn bạo phát, quần tinh vẫn lạc, Hạ Tiểu Sơn cùng Chu Kiên riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Bất đồng chính là Hạ Tiểu Sơn rất nhanh liền quay trở lại trên sàn đấu. Nhoáng một cái về sau, khóe miệng hắn chảy ra một tia máu tươi. Còn Chu Kiên tức thì hung hăng đụng vào vòng phòng hộ của luận võ đài, trên người khắp nơi đều là vết thương. Hạ Tiểu Sơn thắng, Chu Kiên bại. Không nghĩ tới Hắc Diệt Vương Chu Kiên lại rõ ràng thất bại. Tên Hạ Tiểu Sơn này thật đúng là đủ khủng bố a. Chúng nhân đối với kết quả này vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Trận đấu tiếp theo, Thanh Điện Vương Cổ Tình Tuyết đấu với Vô Khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết. Cuối cùng Cổ Tình Tuyết thắng. Kiếm pháp của Triệu Vô Khuyết khó có thể mang đến cho Cổ Tình Tuyết bao nhiêu uy hiếp. Chỉ tạo thành một ít vết thương nhỏ thôi cũng là phải dùng một cái giá cực lớn để đổi lấy. Trận đấu giữa Vô Gian Huyễn Sư Lý Giật Phong với Thần Phong Chân Cước Âu Dương Anh, Lý Giật Phong chiến thắng. Âu Dương Anh không thể nghi ngờ là rất đau buồn. Cuối cùng hắn đều không biết mình đã bị bại như thế nào, bởi vì hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê, tâm thần sa vào bên trong ảo thuật nên khó có thể tự kiềm chế. Trận đấu giữa Vô Song Vương A Cửu với Tử Vong Huyễn Thuật Sư Cơ Thành Nguyệt, A Cửu thắng. A Cửu có thể được xưng là Vô Song Vương cũng không phải là hư danh, thật đúng là thiên hạ vô song. Ảo thuật của Cơ Thành Nguyệt đối với hắn trên cơ bản không gây nổi tác dụng gì. Quả thật hắn là một kẻ rất khó giải quyết, nếu không cũng sẽ không nổi tiếng với bài danh hạng nhất của Thiên Vương bảng, lực áp quần hùng. Rất nhanh, vòng chiến đấu thứ nhất đã xong. Đợt thứ hai bắt đầu. Ở vòng đấu này, đối thủ của Diệp Trần là Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn. Đao pháp của Bách Lý Hồn không thể nghi ngờ là rất có khí phách cùng quyết đoán. Nhìn vào khí chất sẽ thấy, hắn và Lãnh Phi Phàm hoàn toàn là hai loại hình khác nhau. Lãnh Phi Phàm thì nổi liếm, bất động âm thanh sắc, tạo cho người ta cảm giác khó có thể nắm lấy nhịp độ. Hắn chiến đấu cho tới bây giờ đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng quả quyết. Còn Bách Lý Hồn thì có khí chất nóng rực, đứng ở nơi đó mà giống như một tòa hỏa sơn đang hừng hực thiêu đốt. Đao pháp của hắn đúng là kế thừa cách đặc điểm này. Nhưng đối thủ của hắn là Diệp Trần, đối mặt với Diệp Trần chỉ có quyết đoán thì vẫn còn chưa đủ. Cho nên Bách Lý Hồn cùng Lục Văn Tú sống nhau đồng dạng thua ở trên tay Diệp Trần, bị đánh bại tâm phục khẩu phục. Một vòng có 10 cuộc chiến đấu. Trận đấu giữa Diệp Trần và Bách Lý Hồn là trận thứ 7. 7 cuộc chiến đấu này cũng không có biến động gì to lớn, đều tại trong dữ liệu của chúng nhân. Nhưng trận thứ 8 đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm đấu với Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ. Lãnh Phi Phàm thân là một trong tam đại thiên tài, thực lực sâu thẳm đến không lường được. Ngoại trừ Vô Song Vương A Cửu ra thì hắn đánh bại ai cũng không làm người ta giật mình. Thế nhưng Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ cũng không phải loại lương thiện. Thanh Long Kiếm Pháp của hắn cũng được gọi là kiếm pháp có uy lực nhất. Tại trong suy nghĩ chúng nhân thì thực lực của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ. Trận quyết đấu giữa một đao khách và một kiếm khách có thể nói là vô cùng cường bạo. Cuối cùng, Lãnh Phi Phàm vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Đúng như lời đồn đại, lần này Lãnh Phi Phàm 10 phần hết 9 phần sẽ vấn đỉnh ở ba thứ hạng đầu, cũng có thể là ở thứ hai. Về phần thứ nhất, cần phải xem Lãnh Phi Phàm có đủ cường đại để đối đầu với Vô Song Vương A Cửu, một đệ nhất thiên tài yêu nghiệt của tứ đại tánh mạng tinh vực này hay không. Vòng thứ 3, Diệp Trần đánh bại Triệu Vô Khuyết. Đối mặt kiếm pháp của Triệu Vô Khuyết, Diệp Trần đã tung ra kiếm pháp càng khó phá giải hơn. Luận về năng lực khám phá sơ hở thì Triệu Vô Khuyết bị hắn bỏ xa. Mặc kệ là xét về phương diện nào, hai người cũng không phải là những kiếm khách cùng một đẳng cấp. Vòng thứ 4, Diệp Trần đấu với dự thủ La Minh, La Minh tuyên bố bỏ cuộc. Vòng thứ 5, đối thủ của Diệp Trần là Thanh Chí Vương, Thanh Chí Vương cũng chấp nhận bỏ cuộc. Vòng thứ 6, Thích Hồng Nhan bỏ cuộc. Vòng thứ 7, Quái Tốt Lang Vương bỏ cuộc. Vòng thứ 8, Cổ Tình Tuyết bỏ cuộc. Như vậy, qua 8 vòng, Diệp Trần toàn thắng. Ngoại trừ 3 vòng trước thì 5 vòng sau, đối thủ của Diệp Trần đều trực tiếp bỏ cuộc. Bọn hắn hoặc là đã bại bởi Diệp Trần, hoặc là cảm thấy chênh lệch quá lớn, có đánh thì cũng vô dụng mà thôi. Dù sao tại trong suy nghĩ chúng nhân hiện giờ, Diệp Trần đã là nhân vật có thực lực ở trước 7 hạng đầu. Kẻ nào cảm thấy không có đủ thực lực thì tốt nhất vẫn là nên tiết kiệm chút thời gian là được rồi. Ở vòng đấu thứ 9, Diệp Trần gặp phải một đối thủ mạnh mẽ, chính là Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ. Hai người đều là kiếm khách, ai thắng thì người đó chính là đệ nhất kiếm khách của tứ đại tánh mạng tinh vực. Đương nhiên, theo chiến tích nhìn lại, Diệp Trần không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Cho tới bây giờ, Diệp Trần chưa hề có một trận thất bại nào. Còn Tiêu Tế Vũ thì đã chiến bại 3 lượt. Một lần bị đánh bại bởi Lãnh Phi Phàm, một lần bại bởi Bảo Long Dương Đình, một lần bại bởi Vô Song Vương A Cửu. Bất quá cái này cũng không thể nói là Tiêu Tế Vũ yếu, chỉ có thể nói là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, Bảo Long Dương Đình, Vô Song Vương A Cửu, những nhân vật gây ra tâm điểm chú ý nhất ở lần này đều đụng phải Tiêu Tế Vũ. Nếu hắn thắng thì đó là nghịch chuyển thời cuộc, còn thua thì cũng không thể chứng minh là hắn kém cỏi. Trong 3 lượt chiến đấu đó, kiếm pháp mà Tiêu Tế Vũ đã triển lộ ra sớm đã để cho chúng nhân tin phục. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đỉnh cấp kiếm khách đấu với đỉnh cấp kiếm khách luôn luôn là cuộc chiến vô cùng hung hiểm. Bọn hắn tại phương diện kỹ năng chiến đấu đã đạt tới tình trạng thần hồ kỳ kỹ. Bất luận là một kiếm chiêu bình thường nào tại trong tay bọn hắn đều có thể chuyển hóa ra thần kỳ ảo diệu. thực sự là biến thái mà, một chút sơ hở nhỏ như vậy mà đều có thể lợi dụng, thật quá khoa trương đi. Đây là kiểu chiến đấu gì thế này, chỉ xem thôi đã khiến cho người ta phải sờn hết cả gai ốt. 18 người đang ở đây đứng xem cuộc chiến mà như thưởng thức đầy thỏa mãn. Còn đám người đã bị đào thải ở ngoài Hoàng Kim Đại Môn thì như ngừng thở. Rất sợ sẽ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trên thực tế cho tới bây giờ, bọn hắn đã không hề chứng kiến hết được mọi chi tiết của trận đấu. Mà cũng chẳng có bao nhiêu người ở đây có thể nhìn ra hết được. D-A-N-G-G. Thanh âm kiếm ngân giao kích xuất hiện khác thường, trong nháy mắt cánh tay của Tiêu Tế Vũ đã xuất hiện tình trạng cứng ngắc. Phốc phốc. Sau một khắc, thân ảnh Diệp Trần hiện lên bên cạnh Tiêu Tế Vũ chém bay thủ cấp của hắn. Thật đúng là một kẻ đáng sợ, đến bây giờ cũng không biết hắn đã bại lộ ra bao nhiêu thực lực nữa. Lục Văn Tú lắc đầu ngao ngán. Diệp Trần cùng Tiêu Tế Vũ chiến đấu cũng không xuất ra kiếm chiêu thủy hỏa dung hợp áo nghĩa đã dùng để đánh hắn trước đó, mà là chấn động kiếm pháp. Tiêu Tế Vũ tuy cường hãn, nhưng sau vô số lần va chạm cùng chấn động kiếm pháp đã khiến cho cánh tay hắn khó có thể khống chế mà xuất hiện tình trạng tê liệt. Một khi cánh tay bị tê liệt thì sơ hở tự nhiên sẽ hiển lộ ra. Đối mặt với Diệp Trần thì dù là một tia sơ hở cũng đều là rất đáng sợ đấy. Được rồi, vòng tiếp theo mà gặp phải hắn cứ nhận thua là được rồi. Yến Phi Hoa đồng dạng lắc đầu. Nhãn lực cùng bạo lực là ưu thế lớn nhất của nàng. Thế nhưng sau khi quan sát trận chiến này thì nàng cảm thấy nhãn lực của mình không là gì so với đối phương. Còn về phần bạo lực thì hẳn là một thứ chuyện cười tại trong mắt hắn rồi. Trận thứ 10, Thần Phong Cước Âu Dương Thiết Anh bỏ cuộc. Trận thứ 11, Yến Phi Hoa bỏ cuộc. 11 trận thắng liên tiếp rồi, trước mắt những người có thể bảo trì chiến thắng 11 trận liên tiếp cũng không có mấy người. Chúng nhân đều nghị luận. Đợi đấy mà xem. Là do hắn có vận khí tốt thôi. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua các nhân vật đứng đầu. Nếu là gặp phải thì chỉ sợ là sẽ thất bại ngay cho mà xem. Trước mắt có 3 nhân vật tâm điểm. Theo thứ tự là Vô Song Vương A Cửu, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, Bạo Long Dương Đình. Mặt khác còn có Hạ Tiểu Sơn cùng Vô Gian Huyễn Sư Lý Giật Phong cũng được coi là các nhân vật đứng đầu. Chấn động quyền của Hạ Tiểu Sơn có thể đánh bại cả Chu Kiên. Ảo thuật của Lý Giật Phong có thể làm cho sắc mặt người ta phải thay đổi. Ngay cả tử vong huyễn thuật sư Cơ Thành Nguyệt cũng bại ở trên tay của hắn. Chương 1305. Thắng liên tiếp 14 trận tiếp 14 trận ở vòng đấu thứ 12. Diệp Trần tiếp tục bảo trì chiến thắng liên tiếp. Đối thủ của hắn là Thần Phong Cước Âu Dương Thiết Anh. Đối phương lựa chọn bỏ cuộc. Ở trận tiếp theo, Vô Gian Huyễn Sư Lý Giật Phong chống lại Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ. Trận chiến này rất thoải mái. Cuộc diện nhiều lần nghịch chuyển. Trong chốc lát thiên về hướng Lý Giật Phong. Trong chốc lát lại thiên về hướng Tiêu Tế Vũ. Cứ như vậy đến một sát na kia, Tiêu Tế Vũ thiếu chút nữa đã đánh chết Lý Giật Phong. Thực sự là vượt gì a. Bên ngoài Hoàng Kim Đại Môn, mọi người thấy mình như bị lọt vào trong sương mù. Căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra trên đài tỷ võ. Đương nhiên, cái này chủ yếu là có quan hệ với ảo thuật. Chỉ có kẻ bị trúng phải ảo thuật hoặc là đã bị ảo thuật ảnh hưởng đến thân thể thì mới bị gặp phải hiện tượng ảo thuật. Trái lại, bất kỳ người nào xung quanh cũng không thể nhìn ra. Đương nhiên, thế sự không có gì là tuyệt đối. Cho dù không bị trúng ảo thuật thì kỳ thật cũng có thể gặp phải hiện tượng của nó. Ví dụ như Diệp Trần. Đôi mắt của Diệp Trần đã biến thành màu bạc. Đây không phải là hiện tượng tiến vào vô ngã cảnh giới, mà là năng lực linh hồn chi nhãn đã chuyển rời đến vị trí hai mắt. Trong tầm mắt của hắn, trên luận võ đài giờ đây có đến hai người Lý Giật Phong. Một là bản thể, còn một chính là ảo thuật do Lý Giật Phong chế tạo ra. Rất hiển nhiên, Tiêu Tế Vũ đã trúng phải ảo thuật nên không cách nào nhận ra được bản thể thật của Lý Giật Phong. Ngược lại đã nhầm lẫn xem thân ảnh ảo thuật kia chính là bản thể thật của Lý Giật Phong. Lý Giật Phong sở dĩ được gọi là Vô Gian Huyền Sư là vì ảo thuật của hắn là không có giới hạn. đối thủ dù có thể khám phá ra một cái ảo thuật thì cũng không thấm vào đâu. Hắn có thể lần lượt tạo ra rất nhiều ảo thuật mà không có bất kỳ sơ hở nào. Căn bản không cho đối thủ có thời gian để phá trừ ảo thuật mà mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng nhất sẽ triệt để rơi vào trong ảo thuật của hắn. Tiêu Tế Vũ như vậy đã rất giỏi rồi. Liên tục 13 lần phá vỡ ảo thuật của Lý Sật Phong. Đây là lần thứ 14 đấy. Nghe chuyện. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, bàn tay Lý Sật Phong cuốn lại rồi hướng lên trên. Một màn rượu gì phát sinh. Ảo thuật thân ảnh Lý Sật Phong trong nháy mắt đã dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Tế Vũ. Sau một khắc, Tiêu Tế Vũ đã tự kết liễu mình. Đem mình làm đối thủ sao? Diệp Trần không biết Tiêu Tế Vũ có chứng kiến giống như mình hay không, nhưng hắn chỉ biết là Tiêu Tế Vũ sẽ phải thua. Xoẹt, huyết thủy vẩy ra, bản thể Lý Sật Phong lập tức tiềm lược đến bên cạnh Tiêu Tế Vũ, đưa tay chém đứt thủ cấp đối phương. Lý Sật Phong cũng biết rõ, nếu chỉ dựa vào ảo thuật thì hắn không cách nào đánh bại được Tiêu Tế Vũ. Có thể xếp đến 10 thứ hạng đầu của Thiên Vương bảng thì bất kỳ kẻ nào cũng có ý chí vô cùng ương ngạnh. Ảo thuật chỉ có thể mê hoặc bọn hắn trong nhất thời nhưng không cách nào mê hoặc bọn hắn cả đời được. Bất quá đối với Lý Sật Phong mà nói, chỉ cần nhất thời là đủ rồi. Lý Sật Phong có ảo thuật thật là đáng sợ, Tiêu Tế Vũ cường đại như vậy mà vẫn phải bại trên tay hắn. Ừ, một chọi một thì có lẽ Lý Sật Phong không phải là người mạnh nhất. Nhưng ở trong chiến đấu đoàn đội thì đoán chừng tác dụng của hắn không hề kém cỏi vô song Vương A Cửu đâu. Mọi người đối với Lý Sật Phong kiêng kỵ không thôi, kể cả mấy người có bài danh hàng đầu. Vòng đấu thứ 13 bắt đầu. Ở trận thứ 5, Lý Sật Phong không ngừng cố gắng, cuối cùng đã đánh bại Dược Tài Lục Văn Tú. Ở trận đấu thứ 6, Diệp Trần đấu với Chu Kiên. Trải qua 12 vòng đấu, danh khí của Diệp Trần tăng lên như diều gặp gió. Ngoại trừ những nhân vật tâm điểm thì danh tiếng của hắn nhất thời là vô lượng. Mà Chu Kiên là một trong các nhân vật phong vân uy tín lâu năm. Trên Thiên Vương bảng có bài danh thứ 3. Tuy sau khi bị đánh bại bởi Hạ Tiểu Sơn, danh khí có chỗ bị hạ thấp một chút. Nhưng suy cho cùng thì lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chu Kiên như cũ vẫn là một đối thủ để cho người ta phải thập phần kiêng kỵ. Không phải ai cũng đều có tư cách làm đối thủ của hắn đấy. Có lẽ bị bại bởi Hạ Tiểu Sơn đã để cho trong nội tâm Chu Kiên nghẹn lấy một hơi. Cũng có lẽ là Diệp Trần đã để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngay từ đầu cuộc chiến, Chu Kiên tựu đối với Diệp Trần đã phát động ra tấn công mạnh nhất. Tuyệt chiêu nhiều lần được tung ra. Sát chiêu thay nhau liên tục xuất hiện. Bang bang bang bang. Phong cách chiến đấu của Diệp Trần không cuồng bạo và điên cuồng như Hạ Tiểu Sơn. Bất quá mọi người đang xem cuộc chiến mà đều hít lấy một hơi lãnh khí. Kiếm pháp của Diệp Trần đã đạt tới một cảnh giới mới. Càng lăng lệ ác liệt và vô cùng tinh chuẩn. Ngay cả Thanh Long kiếm khách Tiêu Tế Vũ cùng Vô Khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết đều xa xa không đạt nổi cảnh giới này. Trên đài tỷ võ tràn ngầm kiếm khí tung hoành cùng quyền kình gào thét. Mặc kệ Chu Kiên có tấn công mạnh như thế nào cũng đều không có biện pháp mảy may uy hiếp được Diệp Trần. Thanh thế của hắn to lớn đến không thể đỡ được. Nếu tinh tế quan sát, sẽ làm cho người xem có cảm giác đây là một loại ngoan cố chống cự. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bởi vì theo tràng diện nhìn lại, Chu Kiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Cùng Diệp Trần có công thủ lẫn nhau. Lưu tinh bảo liệt quyền. Chu Kiên ầm ầm đã có cảm giác không ổn. Hắn nổ quát lên rồi tung ra một đạo quyền kình dũng mãnh. Đạo quyền kình này bao gồm hàng trăm quyền kình nhỏ sáng chói như lưu tinh không ngừng bao trùm và oanh kích về phía Diệp Trần. Lưu tinh bảo liệt quyền có uy lực tuy không mạnh như phấn tinh bảo liệt quyền. Đại khái chỉ bằng 2-3 thành uy lực. Nhưng ngược lại có tốc độ nhanh và số lượng nhiều hơn. Mỗi một đạo quyền kình sáng chói đều có ẩn chứa 2 trọng kình. Đối phương nếu bị nhiều quyền kình như vậy đánh trúng thì trừ phi là có phòng ngự đạt tới cấp bậc của Bảo Long Dương Đình. Bằng không dù là ai cũng chịu không nổi. Đối mặt nhiều quyền kình như vậy nhưng Diệp Trần chỉ chém ra một kiếm duy nhất. Ầm ầm, tất cả quyền kình đang lao tới đều bị đánh tan vỡ. Sau một khắc, dưới chân Diệp Trần bắn xuất ra kiếm quang. Trạng thái nhân kiếm hợp nhất hình thành khiến tốc độ bạo tăng và nhanh chóng lướt đến sau lưng Chu Kiên. Phốc, cổ của Chu Kiên đã bị chém đứt mất 1/3, máu tươi tuôn ra tựa như suối. Phòng ngự đúng là mạnh thật. Diệp Trần ngược lại cũng không nghĩ tới Chu Kiên có lực phòng ngự mạnh đến như vậy. Một kiếm vừa rồi này chính là chấn kiếm quyết để tam thức thiên tuyệt kiếm, ẩn chứa viên mãn kim chi áo nghĩa cùng đại thành thổ chi áo nghĩa. Dùng hai môn áo nghĩa này để sinh ra chấn động lực lượng, khiến uy lực kiếm chiêu đã vượt xa đỉnh giai áo nghĩa kiếm chiêu bình thường. Rõ ràng đã phá vỡ được phòng ngự của Chu Kiên, còn suýt nữa chém rơi đầu của hắn. Mọi người thập phần giật mình. So với mọi người ở đây, Chu Kiên càng giật mình hơn. Thần sắc đã trở nên sợ hãi. Phòng ngự của hắn thì hắn là người rõ ràng nhất. Đừng thấy rằng Hạ Tiểu Sơn có thể đánh bại hắn, nhưng nếu thật sự quyết đấu sinh tử thì phải có không dưới mấy vạn chiêu. Bằng không thì đối phương đừng mơ tưởng có thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mà Hạ Tiểu Sơn có siêu tuyệt lực công kích thì cũng gần kề chỉ là để cho hắn gánh lấy một ít bị thương thế mà thôi. Nếu so sánh với trường hợp này thì một kiếm vừa rồi của Diệp Trần càng có uy hiếp cực lớn. Chỉ cần chặt đứt đầu của hắn rồi thì bằng vào lực công kích cùng tốc độ của đối phương là hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết hắn đi. Thái Thản thủ hộ, huyết nhục nhúc nhích, miệng vết thương trên cổ Chu Kiên đã chốc lát khôi phục. Hắn vội vàng kéo giãn khoảng cách ra. Khí lực trên người bắt đầu khởi động và ngưng tụ ra một bộ khải giáp hư ảo toàn thân, khiến cho thân hình hắn chợt cao lớn thêm mấy lần, tựa như một cự nhân nhỏ vậy. Bất quá hành động này vẫn là phí công. Một kiếm không thể chém rụng đầu của Chu Kiên. Diệp Trần quay người lại tung ra một kiếm khác. Một kiếm này chính là thủy hỏa vô tình. Chỉ thấy kiếm mạc màu xanh biếc tại vị trí cổ của Chu Kiên chợt lóe lên. Sau một khắc, thủ cấp của Chu Kiên đã bị chém bay. Diệp Trần thắng. Đã 13 trận thắng liên tiếp rồi, ngay cả Chu Kiên cũng không thể ngăn cản hắn đấy. Thật sự là đáng sợ. Vòng đấu thứ 14, Tiêu Tế Vũ đã đánh bại Lục Văn Tú, Bạo Long Dương Đình đánh bại Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết, Vô Song Vương A Cửu đánh bại Chu Kiên, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm đánh bại Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn. Ở trận đấu thứ 7, Diệp Trần đấu với Vô Gian Huyền Sư Lý Giật Phong. Ảo thuật của Lý Giật Phong đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Ngay cả Thanh Long kiếm khách Tiêu Tế Vũ cũng đều phải bại tại trên tay của hắn. Còn Diệp Trần thì cũng đã đánh bại Tiêu Tế Vũ. Nên mọi người tại đây đều cảm thấy trận chiến đấu này sẽ rất huyền diệu. Ảo thuật cùng chiến lực không giống với nhau. Chỉ cần có chút hơi không cẩn thận thì sẽ lâm vào trong đó. Dù cho ngươi có thực lực ngập trời đi nữa cũng đều trở thành thịt cá nằm trên thớt gỗ mà thôi. Cho nên tuyệt đại bộ phận người ở đây đều cho rằng Diệp Trần chỉ sợ không phải là đối thủ của Lý Giật Phong. Trên đài tỷ võ, Diệp Trần cùng Lý Giật Phong đứng cách xa nhau trăm dặm. Lý Giật Phong mặt mang nét vui vẻ mà đánh giá Diệp Trần. Diệp Trần cũng đang đánh giá Lý Giật Phong. Đối phương được xưng tụng là đệ nhất huyễn thuật sư trẻ tuổi của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Tất nhiên không phải là hư danh. Ngay cả Thanh Long kiếm khách Tiêu Tế Vũ có ý chí vô cùng cô đọng. Kiếm ý có thể tàn phá bừa bãi, nhưng vẫn phải bại tại trên tay đối phương. Chỉ như vậy cũng đủ để chứng minh ảo thuật của đối phương đã không thể dùng đến lẽ thường để phỏng đoán nữa. Đã đạt đến tình trạng khó phân biệt thật giả rồi. Bắt đầu đi. Lý Giật Phong cười nhạt một tiếng. Diệp Trần nói, không phải đã bắt đầu rồi sao? Những mày, Lý Giật Phong hồ nghi đánh giá Diệp Trần. Về phần những người ở bên ngoài xem cuộc chiến, ngoại trừ số ít người, những người khác đều không rõ ràng cho lắm. Bắt đầu cái gì? Cái gì đã bắt đầu rồi hả? Bọn hắn nói đã bắt đầu, như vậy là có ý gì? Vô Song Vương A Cửu tự nhủ. Có ý tứ đấy. Đứng ở bên ngoài vài trăm mét, Lãnh Phi Phàm một mực giữ trên mặt thần sắc lãnh khốc. Không ai có thể theo trên mặt của hắn nhìn ra chút gì đó. Lý Giật Phong dẫn đầu phát động công kích. Hắn vừa giơ tay lên đã có cả một đàn rơi màu đen đánh về phía Diệp Trần. Những con rơi này có nanh vuốt vô cùng sắc bén, con mắt đỏ bừng, bên trong thân thể nhỏ bé của chúng lại ẩn chứa thứ năng lượng kinh người. Còn bản thể Lý Sật Phong thì hệt như là ảo ảnh xuyên thẳng qua bên trong bầy rơi đen kia, tùy thời sẽ đánh vào Diệp Trần một kích chí mạng. Diệp Trần vẫn sừng sững đứng tại trên võ đài, ngay cả ý tứ rút kiếm ra cũng không có. Vù vù vù. Sau một khắc, phần đông đám rơi đen nhào vào trên người Diệp Trần. Lý Sật Phong cũng tung một chưởng đánh về hướng thủ cấp Diệp Trần. Lập tức tại thời điểm Diệp Trần sắp bị đánh trúng thì toàn bộ bầy rơi đều biến mất. Lợi hại. Lý Sật Phong phủi tay trường. Ngươi cũng vậy. Diệp Trần thần sắc không thay đổi. Chuyện gì đã phát sinh vậy? Về phần những người đang xem cuộc chiến, Trượng Nhị Kim Cương không nghĩ ra được trên đài tỷ võ đã xảy ra chuyện gì. Lý Sật Phong cùng Diệp Trần căn bản đều không nhúc nhích. Như thế nào mà một người thì nói lợi hại, một người lại nói ngươi cũng vậy chứ? Yên Phi Hoa thở dài. Vừa rồi có lẽ Lý Sật Phong đã phát động ra một lần ảo thuật công kích ạ. Muốn làm cho đối phương rơi vào trong ảo thuật là cần phải có một bước trung gian. Bước trung gian này thường được sử dụng nhất chính là ánh mắt. Đương nhiên, Lý Sật Phong sớm đã đạt đến cảnh giới sử dụng vạn vật làm cầu nối trung gian của ảo thuật. Bất quá đối với cao thủ Thiên Truy Bách Luyện mà nói, ảo thuật bình thường nhất ngược lại chính là thứ hữu hiệu nhất. Ví dụ như ngươi dùng ảo thuật để tạo ra một thế giới thì nhất định sẽ có sơ hở. Bởi vì ảo thuật chế tạo ra thế giới sẽ không thể nào giống với một thế giới thật sự. Tóm lại sẽ có một điểm khác nhau. Chỉ có điều bản thân mình không chú ý tới, hoặc là đã bỏ sót mà thôi. Mà ảo thuật bình thường thì trên cơ bản không có sơ hở gì. Đương nhiên, ảo thuật bình thường cuối cùng vẫn là ảo thuật bình thường. Lực sát thương không được tính là lớn. Dưới tình huống một đấu một, cho dù đối phương có trúng chiêu thì cũng có thể rất nhanh thanh tỉnh trở lại. Còn đối với ảo thuật phức tạp, hoặc là không trúng, còn nếu chúng sẽ bị vây hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế được. Rất hiển nhiên, không biết từ lúc nào, Lý Sật Phong đã phát động ra ảo thuật đối với Diệp Trần. Tuy Diệp Trần đã khám phá ảo thuật nhưng vẫn thờ ơ. Lý Sật Phong sẽ không một mặt phát động ảo thuật, như vậy quá giả tạo rồi. Bản thân hắn có chiến lực cũng thập phần đáng sợ, hoàn toàn không kém cỏi bọn người dược tài Lục Văn Tú. Dựa vào chiến lực bản thân cùng ảo thuật khó phân biệt thật giả, Lý Sật Phong đã đem những nét tinh túy của huyễn thuật sư phát huy đã đến cực hạn. Thông thường đối thủ sẽ cho rằng đó là giả, nhưng kết quả cuối cùng lại bị trực tiếp oanh chết. Còn khi đối thủ cho rằng đó chính là thực, như vậy tâm cảnh của hắn đã rơi vào bên trong ảo thuật rồi. Nhìn như được chọn một hai nhưng kỳ thật không được phép lựa chọn bất kỳ cách nào. Thu thủy áo nghĩa, thiên thu phá toái. Đôi mắt Diệp Trần nhắm lại, lúc mở ra lần nữa thì tinh quang bắn ra tứ phía. Một kiếm chém ra khiến cả tư không giống như mặt hồ nước bị gió thổi gần sóng. Từng cơn sóng rung động không ngừng khuếch tán ra, bao trùm lên trên người Lý Sật Phong. Xoạt, máu tươi bắn tung tóe, Lý Sật Phong đổ gục xuống mà nhận lấy thất bại. Diệp Trần đã thắng liên tiếp 14 trận. Chương 1306, ngự kiếm thuật. Bách kiếm tề phát đối phó Lý Sật Phong. Diệp Trần căn bản không cần thi triển ra năng lực linh hồn chi nhãn. Ảo thuật của đối phương nhìn như hết sức chân thật nhưng nhãn lực của Diệp Trần như cũ vẫn có thể nhìn ra sơ hở. Mà một khi đã có thể nhìn ra sơ hở thì tất nhiên ảo thuật cũng là không dễ dàng dẫn dắt linh hồn hắn mà sinh ra ảo giác. Có thể nói, đánh bại Lý Sật Phong so với đánh bại Tiêu Tế Vũ thì dễ dàng hơn mấy lần. Chiến lực cá nhân của đối phương xa xa không bằng Tiêu Tế Vũ. Việc Lý Sật Phong gọn gàng linh hoạt thua ở trên tay Diệp Trần, tất nhiên là điều hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của mọi người. Bọn họ có ngốc mấy cũng biết là Diệp Trần không sợ hãi ảo thuật. Hoặc là nói, ảo thuật của vô gian huyễn sư Lý Sật Phong còn chưa đủ tư cách để làm khó cho Diệp Trần. Kiếm pháp xuất sắc lại không sợ hãi ảo thuật của Lý Sật Phong. Xem ra, muốn đánh bại hắn thì chỉ có đánh trực diện mà thôi, không có cách nào khác. Tuy nói võ giả thường có tương sanh tương khắc, Nhưng kiếm khách thì rất ít bị người khác khắc chế. Chứ đừng nói chi là kiếm khách đã đạt tới cảnh giới như thế. Đang lúc mọi người nghị luận rối rít thì cuộc chiến thứ 8 đã bắt đầu. Bảo Long Dương Đình đấu với Hắc Diệt Vương Chu Kiên. Bảo Long Dương Đình có bản thể là thiết giáp cử long, phòng ngự và lực lượng vô cùng kinh người. Ở đồng cảnh giới, thiết giáp cử long hoàn có thể lấy một địch mấy chục địch nhân. Thường nhân đừng nói là có thể chống lại hắn, ngay cả phá vỡ phòng ngự của hắn cũng làm không được. Cho nên, một kẻ có cảnh giới đồng cấp mà muốn chống lại cử long thì trước tiên hắn phải có lực công kích đủ cao. Nếu công kích không cao thì các thủ pháp khác dù có lợi hại thế nào cũng vô dụng mà thôi. Cho tới bây giờ, Bảo Long Dương Đình vẫn chưa từng bại một lần nào, thanh thế sáng lạn như cầu vồng. Về phần Hắc Diệt Vương Chu Kiên, cho tới bây giờ đã thua hai lần. Một lần bại bởi Hạ Tiểu Sơn, một lần bại bởi Diệp Trần. Thanh thế so với ngày thường đã hạ đi rất nhiều. Nhưng lúc giao thủ với Diệp Trần thì hết sức rõ ràng. Chu Kiên thật ra rất mạnh. Nếu như nói cùng Lục Văn Tú đánh một trận, Diệp Trần chỉ lấy ra ba thành thực lực. Như vậy khi đánh với Thanh Long kiếm khách Tiêu Tế Vũ, Diệp Trần đại khái lấy ra 4-5 thành thực lực. Mà khi đánh với Chu Kiên thì Diệp Trần đã phải lấy ra đến 6 thành thực lực. Không nên xem thường 6 thành thực lực này. So với lúc ban đầu, khi vừa rời khỏi chân linh thế giới, thực lực Diệp Trần bây giờ đã tăng lên đâu chỉ gấp đôi gấp ba. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể chống lại ma vương sinh tử cảnh Lục Trọng Thiên. Ở trước cảnh giới sinh tử cảnh, hắn đã có thể vượt cấp chiến đấu dễ dàng. Về sau, khi đến sinh tử cảnh Tứ Trọng Thiên thì việc vượt cấp chiến đấu tựu khó khăn hơn nhiều. Trong số 20 người ở đây, phần lớn đều là sinh tử cảnh Tứ Trọng Thiên cảnh giới. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới thì lác đác không có mấy người. Tất cả mọi người đều không vội đột phá, mà muốn trình độ căn cơ đạt tới ổn định lớn nhất. Chỉ khi đạt được như thế mới có thể đem trụ cột đề thăng, đột phá vào cảnh giới cao hơn. Đừng nói chi đến những người khác. Chính bản thân Diệp Trần muốn đề thăng đến cảnh giới cao hơn là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cũng đều có nắm chắc đạt tới 7 thành trở lên. Nhưng hắn vẫn không vội. Việc nhỏ không nhịn được thì sẽ loạn mưu lớn. Trung quy muốn trùng kích vào cảnh giới sâu hơn thì căn cơ nhất định phải vững chãi. Đến khi nào có được 10 phần 10 nắm chắc thì Diệp Trần mới tiến hành trùng kích vào sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Như vậy, sau này nếu muốn tấn thăng lên sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, cũng sẽ không sinh ra tai họa ngầm. Lấy cảnh giới sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong mà chống lại ma vương sinh tử cảnh lục trọng thiên, điều này không thể nói là không kinh khủng được. Tại nơi đây, mặc dù cũng có cường nhân đạt được sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng có thể làm được một bước này thì số lượng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, chỉ có 210 người mạnh nhất đạt được, còn sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới thì cũng có mấy người. Ví dụ như Vô Song Vương A Cửu, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, Hạ Tiểu Sơn, Bảo Long Dương Đình. Bọn họ đều là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới nhưng thực lực mạnh đến đáng sợ. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, trên đài tỷ võ đã tràn ngập kình khí cùng quyền kình mãnh liệt. Dương Đình cùng Chu Kiên có điểm giống nhau, cùng là luyện thể vương giả. Bất quá khi giao đấu cùng đối phương, Chu Kiên tương đối lỗ là hơn một chút. Khí lực trong cơ thể Chu Kiên mặc dù không phải là khí lực bình thường, mà là thông qua luyện thể công pháp tu luyện thành kim cương khí lực. Nhưng so với Dương Đình thì như cũ vẫn có khác biệt không nhỏ. Long lực chí cương chí mãnh, vô kiên bất tồi, là khí lực vương giả trong các vương giả. Ở cùng cảnh giới với hắn, nếu đối phương đem khí lực ra so sánh thì có thể nói là không thấm vào đâu. Kim cương khí lực của Chu Kiên dưới áp bách của long lực tựu đã rơi vào hạ phong. Khấp huyết kim cương, lưu tinh bảo liệt quyền. Khí lực trên người Chu Kiên bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, khí thế tăng vọt. Đây là một môn khí lực bí pháp, có thể gia tăng khí lực, sức bật cùng lực phá hoại trên phạm vi lớn. Nhưng đồng thời bản thân cũng phải chịu gánh nặng hết sức khổng lồ. không tới thời khắc mấu chốt thì Chu Kiên căn bản sẽ không thi triển. Khi chiến đấu cùng Diệp Trần, Chu Kiên cũng không thi triển bí pháp này. Không phải là vì hắn ẩn giấu mà là quá sơ suất. Chưa kịp nghĩ đến thì đã bị hai kiếm của Diệp Trần chặt đứt đầu. Hiện tại đối mặt với Dương Đình, hắn rốt cuộc đã bộc phát ra thực lực thực sự. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hàng trăm quyền kình màu đỏ như máu oanh hướng Dương Đình, làm sáng cả võ đài. Lợi hại, xem ra ta cũng phải đánh thật sự rồi. Da thịt trên người Dương Đình ngọa nguậy, bản thân liền biến hình thành một long nhân. Trên người hiện đầy thiết long giáp màu đen. Đôi mắt cũng biến thành long nhãn vô tình và lạnh lẽo như băng. Rống, hét lớn một tiếng. Dương Đình tung một quyền có lực phá hoại cực lớn ra ngoài, hình thành nên một cơn bão khí kình oanh về phía đối phương. Cự Long Quyền pháp thức thứ tư Thánh Long Quyền. Thánh Long Quyền. Hai mắt Diệp Trần híp lại, Tử Tính cũng từng thi triển qua quyền pháp này. Quang mang sáng lạn thắp sáng cả võ đài. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài, là Chu Kiên. So với Dương Đình, cuối cùng hắn vẫn còn kém không ít. Dù sao một bên là nhân loại, một bên là Cự Long. Bất quá, lúc đó Chu Kiên cũng không nhận thua. Đối mặt với Hạ Tiểu Sơn gặp bất lợi, đối mặt Diệp Trần cũng gặp bất lợi, hiện tại đối mặt với Dương Đình cũng sắp gặp phải bất lợi rồi. Nhưng đột nhiên, Chu Kiên thực hiện đột phá bản thân. Xương cốt toàn thân hắn chợt nổ vang, khí thế hùng bá tuôn ra mãnh liệt hệt như vỡ đê mà tạo ra hồng thủy vậy. Bên ngoài da nổi lên một tầng quang mang màu bạc phát sáng. Vô ngã cảnh giới tầng thứ 2, vô ngã chi khu cao tầng. Vô ngã cảnh giới tầng thứ 2 của nhân loại có hai loại lộ tuyến. Một loại là vô ngã thiên nhãn. Sau khi tiến vào vô ngã thiên nhãn, ánh mắt và con ngươi sẽ biến thành màu vàng. Căn cứ màu vàng đậm hay nhạt mà phân ra thành cảnh giới cao hay thấp. Một loại là vô ngã chi khu, có bất đồng cùng vô ngã thiên nhãn. Sau khi tiến vào vô ngã chi khu, da thịt sẽ nổi lên bạc sắc quang mang. Lúc đầu, bạc sắc quang mang này không rõ ràng mà nổi liếm ở trong người. Lên đến tầng cao hơn thì bạc sắc quang mang sẽ không nổi liếm được nữa mà hiện ra bên ngoài da. Lúc này thân thể tựa như một người sắt màu bạc vậy. Vẫn tinh bảo liệt quyền. Thét dài một tiếng, Chu Kiên mạnh mẽ ngừng bay ngược thân thể, một quyền oanh hướng Dương Đình. Dương Đình cũng không ngờ tới Chu Kiên có thể ở trong chiến đấu mà đột phá như vậy. Tuy có chút ứng phó không kịp nhưng hắn rốt cuộc cũng không phải là người bình thường. Sau khi hít sâu một hơi, hai cánh tay rồng của hắn nghênh hướng chính diện vẫn tinh bảo liệt quyền của Chu Kiên. Long lực và quyền kình giao kích tỏa ra khí kình như bão táp. Lần này, Dương Đình bị đánh lui về sau. Hai chân bám trụ trên mặt đất nhưng vẫn bị đẩy trượt ra xa mấy trăm dặm. Ma sát dưới lòng bàn chân tạo ra từng chuỗi ánh lửa nóng bỏng. Bầu ngực có chút khó chịu, Dương Đình ngẩng đầu nhìn về đối phương ở hướng phía trước. Nhưng ngay lập tức, hiện lên trong mắt hắn là một quyền kình nữa đang siêu tốc công tới. Lại là vẫn tinh bảo liệt quyền. Oanh, oanh, oanh. Một lần lại một lần, Dương Đình liên tiếp bại lui, tựa hồ không ngăn được thế công của Chu Kiên. Tốt lắm, không hổ là Hắc Diệt Vương Chu Kiên, tất cả mọi người đã xem thường ngươi rồi. Bị một quyền của Chu Kiên oanh bay ra ngoài, khóe miệng Dương Đình đã chảy ra một tia máu. Chợt hắn cười lớn rồi lần nữa tiến hành tiến hóa hai cánh tay thiết long giáp màu đen. Sau một khắc đã biến hoàn toàn thành long thủ và long trảo thực sự. Nhìn thấy quả đấm của Chu Kiên sắp sửa oanh trúng đầu của mình, hắn liền đưa tay phải lên đón đỡ và trong nháy mắt đã bắt được cổ tay của Chu Kiên. Cái gì? Đồng tử nơi mắt Chu Kiên co lại. Trước đó, công kích cùng tốc độ của đối phương bất quá không sai biệt lắm so với hắn. Cũng đều là lực công kích mạnh nhưng hiện tại đột nhiên tốc độ công kích đã tăng lên một mảng lớn. Thoáng cách đã bắt được cổ tay của hắn. Chết đi! Dương Đình nhích miệng cười một tiếng. Tay phải đã hóa thành long chảo nắm chặt lấy cổ tay đối phương. Còn tay trái vung lên oanh bảo vào thủ cấp Chu Kiên. Không hổ danh là Bảo Long Dương Đình. Sau khi lấy ra bản lãnh thật sự thì thoáng cách đã đánh bại Chu Kiên. Chu Kiên cũng không đơn giản. lại có thể ở trong chiến đấu mà đột phá như vậy. Nghĩ đến, thực lực của hắn bây giờ hẳn là không thể yếu hơn so với Hạ Tiểu Sơn cùng Diệp Trần A. Bất kể là dưới thực lực khủng bố của Dương Đình, nhưng Chu Kiên vẫn có thể đột phá. Điều này đúng là đã làm cho mọi người khiếp sợ. Trận đấu thứ 9, Hạ Tiểu Sơn đánh bại Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết. Trận thứ 10, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm đánh bại Yến Phi Hoa. Rất nhanh, vòng đấu thứ 14 đã kết thúc, vòng thứ 15 bắt đầu. Trận đầu tiên của vòng đấu này tựu đã xuất hiện hào khí nóng bỏng. Hạ Tiểu Sơn đấu với Diệp Trần. Hạ Tiểu Sơn là một kẻ có tấm lòng trong sáng, tâm không lấn tạp chất. Hắn hệt như một thiếu niên nơi sơn giã. Thế nhưng một khi thi triển ra ba động quyền, khí chất của hắn sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Đặc biệt là khi thi triển ra thức thứ 5 ba động quyền sát ý, ba động quyền làm cho khí chất của hắn có trở nên đáng sợ hơn. Sự hung hãn có thể phá hỏng hết mọi thứ xung quanh. Tựa hồ như tấm lòng trong sáng ngược lại cổ vũ cho uy lực của ma đạo hung quyền vậy. Lần này Diệp Trần hẳn phải thua rồi. Quái Tốt Lang Vương lắc đầu. Từ lời nói của Yến Phi Hoa, hắn đã biết Hạ Tiểu Sơn rất kinh khủng. Đây là một quái vật từ lâu đã không xuất thế, không thể theo lẽ thường mà phán xét được. Kiếm pháp của Diệp Trần dù có lợi hại hơn nữa thì đối mặt một tên quái vật như vậy cũng không làm nên được chuyện gì. Có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Dĩ nhiên ta đối với Hạ Tiểu Sơn cũng tràn đầy lòng tin đấy. Yến Phi Hoa nhíu nhíu mày, nói: trên đài tỷ võ, ba động quyền của ta có 5 thức tất cả, đối với ngươi ta sẽ bắt đầu từ thức thứ 3. 5 thức của ba động quyền, mỗi thức sau đều lợi hại hơn hẳn thức trước. Đến thức thứ 5 sát ý ba động quyền lại càng đạt đến một cái cực hạn. Mà ngay cả thức thứ 3 là ba động quyền cũng không thể khinh thường. Vừa nói xong, Hạ Tiểu Sơn liền bay lên trời, hai đấm liên hoàn oanh kích. Mấy trăm đạo, không, phải nói là mấy nghìn thiên đạo cao áp quang cầu phô thiên cách địa từ hai tay đấm của Hạ Tiểu Sơn trùng kích bắn ra. Chi chít, dựa vào số lượng mà nói, so với Lưu Tinh Bảo Liệt Quyền của Chu Kiên thì nhiều hơn gấp mấy lần. Diệp Trần cũng không dám coi thường đối phương, trong nháy mắt đã rút đồ ma kiếm ra và chém ra một kiếm. Bùm bùm, mũi nhọn kiếm kình hình thập tự khổng lồ lao đến phá vỡ đám thiên đạo cao áp quang cầu kia. Thức thứ 4, Hạ Tiểu Sơn tất nhiên không cho rằng thức thứ 3 của ba động quyền có thể làm khó đối phương. Đây chẳng qua là hắn thử dò xét mà thôi. Thân thể chợt xông tới gần đối phương, Hạ Tiểu Sơn tung ra thức thứ 4 của ba động quyền. Thức thứ 4 ba động quyền có thể thi triển ra những cao áp quang cầu to lớn như một ngọn núi mà lại sáng chói tựa như thái dương. Theo Hạ Tiểu Sơn lao xuống với tốc độ cao, những quang cầu này nhanh chóng được thu nhỏ lại, cuối cùng nổi liếm trở lại với kích cỡ chừng một cái long nhãn. Áp xúc ở trên tay Hạ Tiểu Sơn, ta nghĩ là ta muốn biết một chút về thức thứ 5 ba động quyền của ngươi rồi đây. Diệp Trần lắc đầu, tay phải cầm ngược đồ ma kiếm đột nhiên ném đi ra ngoài. Bá bá bá bá. Trong nháy mắt, đồ ma kiếm biến thành 100 đạo kiếm ảnh, nhanh chóng lao tới đâm vào thân thể Hạ Tiểu Sơn khiến hắn bị oanh bay rớt ra ngoài. Thức thứ 4 ba động quyền chưa kịp đánh trúng đối phương thì đã tự động sụp đổ ngay trên tay hắn. Ngự kiếm thuật bách kiếm tề phát. Chương 1307, Vô Sinh Tu La Trảm. Tu luyện ngự kiếm thuật càng về sau càng khó khăn, tương ứng với uy năng tăng lên cũng không thể so sánh nổi. Cầu cầu quy nhất kiếm thuật có thể đem uy lực của 9981 đạo bóng kiếm điệp ra cùng một chỗ. Uy lực một kiếm này đủ để xuyên thủng vạn vật. Mà đối với bách kiếm tề phát, mỗi một đạo bóng kiếm đều có được 3 thành uy năng của cầu cầu quy nhất kiếm thuật. 100 kiếm tựu chính là 30 lần cửu cửu quy nhất kiếm thuật. Tuy nhiên lại bị phân tán ra nên lực phá hoại không bì kịp với cửu cửu quy nhất kiếm thuật. Mặc dù vậy cũng không thể coi thường được. Quan trọng nhất là bách kiếm tề phát cơ hồ không có cách nào né tránh được. Tốc độ của nó đã tiếp cận tốc độ ánh sáng rồi. Một kích đánh bay Hạ Tiểu Sơn, Diệp Trần mở miệng nói muốn biết một chút về thức thứ 5 ba động quyền của đối phương. Diệp Trần nhìn ra được, Khi Hạ Tiểu Sơn cùng Chu Kiên giao chiến, thức thứ 5 ba đồng quyền cũng không được thi triển hoàn toàn. Chỉ tích xúc thoáng một chút lực lượng thì đã đánh đi ra ngoài rồi. Hạ Tiểu Sơn bị đánh bay sao? Quái Tốt Lang Vương lắp bắp kinh hãi. Trọn vẹn bay rớt ra ngoài xa mấy ngàn dặm, Hạ Tiểu Sơn mới dừng lui thế, hư lập ở trên không. Trên người của hắn đầy giấy những vết kiếm, nhìn sơ qua tựa hồ vừa vặn có 100 vết thương. Sát ý bắn ra, Hạ Tiểu Sơn khu trừ hết kiếm ý bên trên những vết kiếm. Sát ý của hắn thực ra chính là sát lục ý chí, đã tu luyện tới tình trạng lục giai đỉnh phong, tương đương với thất giai ý chí đỉnh phong bình thường. Thế nhưng điều làm cho hắn phải nhíu mày chính là kiếm ý bên trên những vết kiếm này rất khó thanh trừ, giống như ròi trong xương vậy. Là hủy diệt kiếm ý ư? Hạ Tiểu Sơn thở dài một hơi. Sư phụ đã từng nói với hắn, hủy diệt ý chí cùng bất hủ ý chí có thể bao trùm tại phía trên sát lục ý chí. Trong đó hủy diệt ý chí càng là khắc tinh của sát lục ý chí. Nếu gặp phải đối thủ có được hai chủng võ đạo ý chí này thì hắn buộc phải cẩn thận một chút. Sau mấy lần hô hấp đi qua, kiếm ý rốt cuộc cũng đã bị thanh trừ. Miệng vết thương lập tức khép lại. Ngẩng đầu, Hạ Tiểu Sơn nhìn về phía Diệp Trần, nói ra: được lắm, ngươi chính là người đầu tiên thực sự kiến thức sát ý ba động quyền của ta. Năm thức ba động quyền, ngoại trừ thức thứ nhất ra, mỗi một thức đều có một cái tên rõ ràng. Thức thứ nhất là trụ cột của ba động quyền nên không có gì hay để nói. Thức thứ hai là phá hư ba động quyền. Thức thứ ba là lưu tinh ba động quyền. Cùng lưu tinh bảo liệt quyền của Chu Kiên có cách thực hiện khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thức thứ tư là diệt tinh ba động quyền, uy năng có thể phá hủy cả một tinh tú. Thức thứ năm chính là sát ý ba động quyền. Sát ý ba động quyền bình sinh có ẩn chứa vô ngã cảnh giới. Ngoại trừ vô ngã, cũng ẩn chứa vô thân. Ý nghĩa của vô ngã vô thân chính là sát ý sẽ xỏ xuyên qua hết thảy vạn vật, thập phần hung hiểm. Khi giao chiến cùng Chu Kiên, Hạ Tiểu Sơn cũng chỉ thoáng khởi phát sát ý ba động quyền mà thôi. Đối phương còn không đủ tư cách để cho hắn toàn lực ứng phó. Huống chi, sát ý ba động quyền vẫn còn chưa đạt đến hoàn cảnh đại thành. Do vậy không nên thi triển quá nhiều. Ra tay đi! Đổ ma kiếm rơi trở lại trên tay, Diệp Trần tung ra một chiêu thiên tuyệt kiếm chém về phía đối phương. Xoẹt! Kiếm quang mơ hồ xuyên việt khoảng cách mấy ngàn dặm, đem vị trí Hạ Tiểu Sơn đứng cày ra một mảnh kiếm mạc. Ngay thời khắc mấu chốt, Hạ Tiểu Sơn đã né tránh được. Sát ý chấn động, triển khai thân pháp, Hạ Tiểu Sơn phi tốc phóng tới chỗ Diệp Trần, khoảng cách mấy ngàn dặm chỉ là trong nháy mắt. Trong lúc này, gương mặt Hạ Tiểu Sơn chợt trở nên dữ tợn. Cơ bắp trên người không ngừng nhúc nhích biến hắn từ một thiếu niên gầy yếu trở thành một người trẻ tuổi hữu lực khỏe mạnh. Cơ bắp khoa trương tràn ngập thô bạo cùng sát ý. Một tầng hồng khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân. Ân, Diệp Trần cảm giác linh hồn của mình đã bị một cổ sát ý khóa chặt lại rồi. Cái cổ sát ý này từ hư vô mờ mịt đã dần trở nên vô cùng chân thật. Diệp Trần thử dùng hủy diệt kiếm ý chém chết cái cổ sát ý này, nhưng lại phát hiện thấy từng đợt sóng sát ý tiếp nối nhau lao đến, tựa như vô cùng vô tận. Trừ phi hủy diệt kiếm ý có thể từ lục giai đỉnh phong tăng lên tới thất giai, mà trong nháy mắt phải diệt sát mất đám sát ý này. Nếu không sẽ không làm nên chuyện gì tốt cho một chiêu sát ý ba động quyền. Hít sâu một hơi, Diệp Trần giơ đổ ma kiếm lên cao. Hỏa diễm màu xanh biếc hừng hực thiêu đốt ra, khiến cho đồ ma kiếm nhìn về phía trên như là một thanh hỏa kiếm cực lớn. Hay a a a, ánh mắt trở nên lợi hại. Diệp Trần chém ra một kiếm. Một kiếm này chính là thủy hỏa vô tình, nhưng bất quá cũng không dùng toàn lực ứng phó, đại khái chỉ là 8 phần uy lực. Tiếng nổ mạnh phát ra như khai thiên tích địa, khiến cả luận võ đài lay động không ngớt. Hào quang sáng lạn bạo tạc ở bên trong đạo kiếm mạc màu xanh biếc kia, dễ dàng làm cho người khác phải chú ý. Hạ Tiểu Sơn trúng chiêu, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Sát ý ba đồng quyền của hắn chưa đạt đến đại thành nên không thể nào địch nổi thủy hỏa vô tình của Diệp Trần. Nếu như nói hắn là quái vật, thì Diệp Trần tự chính là thiên tài thực sự trong các quái vật. Không hề có một nhược điểm nào. Một quyền này rất cường đại, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa đạt đến đại thành. Chờ sau khi đạt đến đại thành, ta và ngươi có thể giao đấu một lần nữa. Một kiếm đánh bay Hạ Tiểu Sơn, kiếm thứ hai của Diệp Trần theo sát đến chém nát thân thể hắn. Hạ Tiểu Sơn bại. Diệp Trần đã thắng liên tiếp 15 trận. Vô địch rồi. Tổng cộng có 19 vòng đấu. Chỉ còn thừa lại 4 vòng nữa thôi. Trong 4 vòng này, Đoạn Hồn Thương Tưởng Hạo khẳng định không phải đối thủ của hắn đâu. Chỉ còn lại có 3 người: Vô Song Vương A Cửu, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm cùng với Bảo Long Dương Đình. Dù là hắn có bại dưới tay 3 người này thì cũng có thể được sắp xếp đến bài danh thứ 4. Mà hắn lại mới chỉ là sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới mà thôi à. Ở đây tuyệt đại bộ phận đều là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Có mấy người là ngũ trọng thiên. Còn tam trọng thiên thì chỉ có một mình Diệp Trần. Không nên xem thường sự chênh lệch một trọng thiên kia. Có thể nói, một khi Diệp Trần tiến vào cảnh giới sinh tử cảnh tứ trọng thiên, chiến lực tối thiểu có thể tăng lên mấy lần. Mấy lần là cái gì, khái niệm gì chứ? Đoán chừng là dùng một đầu ngón tay cũng đều có thể đơn giản hành hạ đến chết phần lớn người ở đây rồi. Kế tiếp, Tiêu Tế Vũ đánh bại Lục Văn Tú. Chu Kiên Bằng vào phòng ngự kinh người đã đánh bại Vô Gian Huyền Sư Lý Giật Phong. Ở trận thứ 8, Bảo Long Dương Đình đấu với Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết. Cổ Tinh Tuyết đem ưu thế bản thân phát huy đến cực hạn. Trong lĩnh vực điện trường, tốc độ của nàng tiếp cận tốc độ ánh sáng. Dòng điện bạo phá liên tiếp oanh trúng Bảo Long Dương Đình. Bọt khí lôi đình cường đại làm cho da thịt đối phương bị cháy đen một mảng lớn. Đáng tiếc, Dương Đình có phòng ngự cao hơn cả Chu Kiên. Mặc kệ Cổ Tinh Tuyết công kích như thế nào cũng đều không thể làm cho Dương Đình thụ thương quá lớn. Tựa hồ cảm thấy quá mất mặt, Dương Đình phát ra một tiếng rồng ngâm vang lên. Long uy đáng sợ lan ra bốn phía. Ở vào trong phạm vi của Long uy, tốc độ của Cổ Tinh Tuyết bị suy giảm không ít. Long uy tuy không cách nào làm suy yếu điện trường lĩnh vực, nhưng lại có thể áp chế chân nguyên cùng thân thể của Cổ Tinh Tuyết. Đây là thứ khó phá giải đấy. Vào thời điểm này, điện trường lĩnh vực ngược lại chính là nhược điểm của Cổ Tinh Tuyết. Nếu như nàng có được nhiều cường đại lĩnh vực khác thì may ra còn có thể mượn lĩnh vực chi lực chống lại Long Uy của Dương Đình. Mà Long Uy này lại tự tương đương với lĩnh vực của Dương Đình. Tốc độ đại giảm, Cổ Tinh Tuyết chỉ có thể trèo chống trong chốc lát thì đã thảm bại tại trên tay Bảo Long Dương Đình. Vòng đấu thứ 15 tuy còn chưa kết thúc, nhưng bài danh đã rất rõ ràng rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm vị trí cao nhất sẽ theo thứ tự là Vô Song Vương A Cửu, Bảo Long Dương Đình, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, Hạ Tiểu Sơn cùng với Diệp Trần. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là những tồn tại mạnh mẽ nhất. Những người khác yếu nhược hơn không ít. Mà từ vị trí thứ 6 đến thứ 10, có lẽ theo thứ tự sắp xếp là Chu Kiên, Cổ Tinh Tuyết, Tiêu Tế Vũ, Lý Giật Phong, Yên Phi Hoa cùng với Lục Văn Tú. Bất chi bất giác, vòng đấu thứ 15 đã chấm dứt. Ở vòng đấu thứ 16, trận chiến thứ 3, Lãnh Phi Phàm đấu với Hạ Tiểu Sơn. Thắng bại của trận chiến này có thể tiến thêm một bước để xác định năm bài danh đầu tiên. Nếu như Hạ Tiểu Sơn bị đánh bại bởi Lãnh Phi Phàm, như vậy bài danh tối đa của hắn là thứ 4. Bởi vì thực lực của Vô Song Vương A Cửu tất nhiên là ở phía trên hắn. Hơn nữa chiến thắng hắn còn có Diệp Trần cùng Lãnh Phi Phàm. Như vậy cũng đã có 3 người. Ngược lại, nếu hắn có thể thắng được Lãnh Phi Phàm thì sẽ có cơ hội được sắp xếp đến bài danh thứ 3. Lãnh Phi Phàm tối đa sắp xếp đến vị trí thứ 4. Dù sao nếu ngay cả Hạ Tiểu Sơn mà hắn đều chiến thắng không được thì khẳng định không có cách nào chiến thắng được Diệp Trần. Bành bành bành bành bành bành. Chiến đấu ngay từ đầu trận đã tiến vào gay cấn, đao khí cùng quyền kình không ngừng trùng kích vào nhau. Lưu tinh ba động quyền. Hạ Tiểu Sơn thi triển ra để tam thức ba động quyền làm quấy dày tiết tấu của Lãnh Phi Phàm. Tu La Trảm. Lãnh Phi Phàm mặt không đổi sắc, trường đao giơ cao khỏi đỉnh đầu rồi bổ xuống một đao. Một đao kia vô kiên bất tồi, khí thế to lớn như một ngọn núi. Ánh đao đáng sợ mang đến cho người ta một loại ảo giác như phân khai thiên địa, chặt đứt âm dương. Phốc phốc. Lưu tinh ba động quyền của Hạ Tiểu Sơn lập tức bị phá toái. Thật là lợi hại. Ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lãnh Phi Phàm làm cho Hạ Tiểu Sơn có cảm giác gì thường nguy hiểm. Hắn hoàn toàn bất đồng cùng Diệp Trần. Khí chất của Diệp Trần là lăng lệ ác liệt, có khe hở vô cùng khăng khít. Ở trước mặt hắn cần phải cẩn thận từng ly từng tí vì e sợ bị tìm được sơ hở. Cho nên Hạ Tiểu Sơn có cảm giác không thể buông lỏng. Chỉ có sát ý ba đồng quyền mới có thể để cho hắn toàn lực ứng phó. Còn khí chất của Lãnh Phi Phàm chính là khí chất thiên truy bách luyện. Từng chiêu từng thức đều vô cùng đơn giản. Mọi thứ từ phức tạp đều được hóa giải thành đơn giản. Sát ý bình thường căn bản không thể nào lay động được tâm thần của đối phương. Xem ra cần phải trực tiếp tung ra sát ý ba đồng quyền rồi. Cơ bắp nhúc nhích, Hạ Tiểu Sơn biến thành một thanh niên cơ bắp khoa trương khỏe mạnh. Mỗi một tấc huyết nhục trên người hắn, mỗi một sợi lông tóc hay thậm chí là tay áo tung bay, đều ẩn chứa sát ý khủng bố đến cực điểm. Một quyền oanh ra, tất cả sát ý đều nương theo quyền kình oanh kích đi ra ngoài. Giờ khắc này, hắn đã tiến vào đến vô ngã vô thân cảnh giới. So với vô ngã cảnh giới bình thường càng huyền ảo và hung hiểm hơn bội phần. Rác, mặt đất dưới chân hắn liền xuất hiện một vết rách. Rất nhanh, cái vết rách này đã bành trước ra lớn hơn. Còn hai tay Lãnh Phi Phàm cũng đồng dạng bành trước tạo ra từng đạo lưu quang màu đỏ. Lưu quang theo hai tay hắn tiến vào bên trong trường đao. Sau một khắc, trường đao đột nhiên biến lớn. Từ dài hơn một mét đã dài ra đến trăm thước. Thế nhưng chuôi đao lại không biến lớn thô ráp như phần lưới. Cầm trong tay cử đao, Lãnh Phi Phàm bước lên một bước rồi vung đi ra ngoài. Không ai có thể hình dung nổi một đao kia kinh khủng đến bực nào, huy hoàng đến cỡ nào. Một đao kia hệt như lưu tinh vạch phá tinh không yên tĩnh, cũng giống như một ngôi sao bị bạo tạc mà hình thành nên hào quang vô tận vậy. Tại dưới một đao kia, sát ý do Hạ Tiểu Sơn phát tán ra đều tựa hồ bị cuốn ngược trở về. Xoạt, vết đao cực lớn xỏ xuyên qua trên không trung của đài tỷ võ làm cả người Hạ Tiểu Sơn bị bạo liệt ra. Vô sinh tu la chạm. Đây là một siêu cường sát chiêu của Lãnh Phi Phàm. Cái gì, một đao miêu sát Hạ Tiểu Sơn, ngay cả Diệp Trần cũng đều phải dùng hai kiếm mới làm được. Vô sinh tu la chạm quả thật là vô sinh mệnh. Giờ này khắc này, mọi người rốt cuộc đã kiến thức được thực lực chân chính của Lãnh Phi Phàm. Cường đại như Hạ Tiểu Sơn mà đều bị một đao miêu sát. Tại phía dưới một đao kia, căn bản không có một đường nhỏ nào để né tránh. Bởi vì một đao này đều đem toàn bộ khí cơ cuốn ngược trở lại. Đao thế mãnh liệt có thể khóa chặt lấy tánh mạng đối phương rồi. Đúng là thiên truy bách luyện, kinh nghiệm chiến đấu của hắn chỉ sợ là đã gấp 10 lần ta a. Từ trong một đao kia, Diệp Trần đã thấy được vô số thông tin. Chứng kiến rõ ràng từ lúc Lãnh Phi Phàm vung đao, từ nhược đến cường. Kinh nghiệm chiến đấu cả đời của Lãnh Phi Phàm nhiều vô số kể. Dưới tình huống bình thường, dù cho một tinh anh thiên tài có kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, nhưng thực sự mà nói, những cuộc chiến đấu đó vẫn không tính là chiến đấu thực sự. Chỉ có loại chiến đấu mà thực lực của đối phương chênh lệch không lớn đối với mình, hai thế lực ngang nhau thì mới được cho chiến đấu. Cho nên phần lớn mọi người trải qua thân kinh bách chiến tối đa chừng mấy trăm trận. Còn Lãnh Phi Phàm thì đoán chừng hắn đã thân kinh cả ngàn trận chiến rồi. Chương 1308, Diệp Trần đấu với Dương Đình. Hạ Tiểu Sơn kinh lịch chiến đấu cuối cùng cũng là thiếu một chút kinh nghiệm. Không có biện pháp cùng so sánh với những người đã trải qua muôn ngàn thử thách này. Yến Phi Hoa thở dài một hơi. Hạ Tiểu Sơn trước đó một mạch chiến thắng với khí thế như trẻ tre. Dù là Chu Kiên cũng đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Thế nhưng khi gặp phải Diệp Trần cùng Lãnh Phi Phàm, hắn cuối cùng vẫn kém hơn không ít. Bất kể là kỹ thuật, chiến lực cùng với kinh nghiệm chiến đấu cũng đều có vẻ không bằng. Ở trận đấu thứ 6, Vô Song Vương A Cửu đấu với Thanh Long kiếm khách Tiêu Tế Vũ. Bá bá bá bá. Trải qua 15 vòng đấu, Thanh Long kiếm pháp của Tiêu Tế Vũ rõ ràng đã có tiến bộ. Một mảnh kiếm quang dài hẹp hình rồng bay nhào ra, mang theo kiếm cương hùng hồn không ngớt, chí cương chí nhột. A Cửu mặt vẫn mỉm cười, cũng không thấy hắn làm bất kỳ động tác gì, nhưng thân hình lại lập lòe không thôi. Mỗi một lần lập lòe như vậy đều có thể tránh đi một đạo kiếm quang hình rồng kia. Ngân Hà thần trưởng tránh né được một đạo long kiếm quang, A Cửu bỗng nhiên tung một trưởng về phía Tiêu Tế Vũ. Ầm ầm, trưởng kình giống như biển xanh sâu thẳm, lập tức trùng kích tại trên người Tiêu Tế Vũ. Nhìn thấy hộ thể chân nguyên của mình sắp bị phá toái, Tiêu Tế Vũ gào to một tiếng khiến ngàn vạn kiếm quang từ trong cơ thể của hắn phát tán ra, ngăn cản được Ngân Hà trưởng kình mãnh liệt kia. Kiếm đạo bí pháp Vạn Kiếm Thiên Trinh, cái bí pháp này có chút tương đồng với Hung Vong Đao Khí của Thương Nguyệt công tử Hỏa Điểu Tinh, nhưng điểm khác chính là Hung Vong Đao Khí của Thương Nguyệt công tử thì cần phải hấp thu đại lượng hung vong chi khí, sau đó mới dùng bí pháp tế luyện thành đao khí rồi tương hợp với đao đạo ý chí của bản thân. Phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể thành công. Còn tuyệt kỹ Vạn Kiếm Thiên Trinh của Tiêu Tế Vũ thì không cần mượn nhờ ngoại vật, chỉ cần dùng kiếm đạo chân nguyên của bản thân làm thai nghén ra một đạo kiếm trùng trong đan điền là được. Đương nhiên thực hiện việc này cũng vô cùng khó khăn, không dễ dàng hơn bao nhiêu so với hung vong đao khí. Sau khi thai nghén kiếm trùng thành công là có thể kích phát kiếm trùng ra ngoài, vô số kiếm khí trong kiếm trùng cũng hấp thu lấy chân nguyên mà bạo phát đi ra. Khi đó có thể dùng nó làm phòng ngự cho bản thân, lại có thể dùng để phản kích địch nhân. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất chính là kiếm trùng mỗi lần bộc phát chỉ được một lần mà thôi, sau đó sẽ suy yếu đi mà cần phải bao hàm nuôi dưỡng trong thời gian dài thì mới có thể khôi phục, thậm chí nâng cao hơn một bước. Trong các trận đấu trước, Tiêu Tế Vũ cũng đã sử dụng qua một lần Vạn Kiếm Thiên Trinh, chính là lúc cùng Diệp Trần chiến đấu. Lần này hắn lại lần nữa thi triển ra bí pháp thật mạnh. A Cửu mang trên mặt vẫn mỉm cười, đồng thời tay trái huy vũ. Lập tức đạo trưởng kình màu xanh biển kia chợt nồng đậm và cuồng bạo thêm gấp mấy lần. Kiếm quang bạo phát ra trên người Tiêu Tế Vũ căn bản vẫn không ngăn cản nổi mà nhanh chóng bị đè ép trở về. Ba, sau một khắc, vô số kiếm quang bị chấn nát vụn khiến cả người Tiêu Tế Vũ bị bạo liệt ra. Tại trước mặt A Cửu, Tiêu Tế Vũ lại không thể chịu nổi một kích như thế. Mọi người sợ hãi thán phục sự cường đại của Vô Song Vương A Cửu. Trước đó, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm đã dùng một chiêu Vô Sinh Tu La Trảm để đánh bại Hạ Tiểu Sơn. Thế nhưng dù sao đó cũng là một siêu cường sát chiêu, có thể nói là tuyệt chiêu vô địch của hắn. Còn Ngân Hà Thần Trưởng mà A Cửu vừa thi triển, chẳng qua chỉ là một tuyệt chiêu bình thường mà thôi. Nghe thiên hạ đồn rằng, hắn không chỉ tinh thông trường pháp, mà còn tinh thông quyền pháp, chỉ pháp cùng với thối pháp. Về phần tuyệt chiêu thực sự của Vô Song Vương A Cửu là gì thì không ai biết được, bởi vì chưa từng có người nào có thể bức hắn phải tung tuyệt chiêu thực sự ra. Tại trên tay hắn, một tuyệt chiêu bình thường thôi cũng đã đáng sợ vô cùng rồi. Sau khi cuộc chiến giữa A Cửu cùng Tiêu Tế Vũ chấm dứt, cuộc chiến đấu thứ 7 bắt đầu. Đây là trận chiến giữa Lý Sật Phong cùng Yến Phi Hoa. Lý Sật Phong có ảo thuật không hề nghi ngờ đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Duy nhất có thể khám phá ra ảo thuật của hắn, tự hồ chỉ có 3 người là Vô Song Vương A Cửu, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm cùng với Diệp Trần. Về phần Bảo Long Dương Đình cùng Hắc Diệt Vương Chu Kiên thì dựa vào cường đại phòng ngự mới thắng được hắn. Dù sao thì dùng ảo thuật sẽ rất khó đánh bại được các cao thủ ở cấp bậc này. Điều Lý Giật Phong có thể làm chính là dùng ảo thuật để mê hoặc đối phương, sau đó tự mình động thủ đánh hạ những người khác thì khá thuận lợi. Nhưng đối với Dương Đình cùng Chu Kiên thì phòng ngự của họ quá mạnh mẽ. Lẽ ra Lý Giật Phong hắn căn bản đã có thể thoáng cách đánh bại đối phương, nhưng cuối cùng lại bị đối phương đánh bại. Cổ Tinh Tuyết cùng Hạ Tiểu Sơn cũng từng đánh bại Lý Giật Phong. Cổ Tinh Tuyết thì dùng dòng điện bạo phá, trực tiếp nhằm vào tánh mạng từ trường trên người hắn nên không bị ảo thuật ảnh hưởng. Có thể nói là khắc tinh của Lý Giật Phong. Còn Hạ Tiểu Sơn có sát ý chấn động quyền, có thể tập trung vào linh hồn. Đây cũng là khắc tinh của Lý Giật Phong. Giữa các võ giả thường có tương sinh tương khắc, hai người này chính là minh chứng rõ ràng nhất đối với hắn. Yến Phi Hoa cùng Lý Giật Phong tiến hành chiến đấu vô cùng nhanh, thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người chiến thắng cuối cùng chính là Yến Phi Hoa. Nguyên lai, Yến Phi Hoa đã tu luyện qua một môn linh hồn bí pháp hiếm thấy. Cái linh hồn bí pháp này không có tác dụng phụ trợ gì, cũng không thể sử dụng để công kích linh hồn, cũng không thể dùng để phòng ngự linh hồn. Nhưng là nó có thể bắn ngược tuyệt đại bộ phận hiệu quả của tà đạo, kể cả ảo thuật cũng bao hàm ở bên trong. Nhờ vào cái linh hồn bí pháp này mà Yến Phi Hoa mới có thể đánh bại Lý Giật Phong. Hiện tại, điểm tích lũy của nàng cùng Lục Văn Tú đã bằng nhau, đều xếp đến thứ hạng 10. Trước đó, Lục Văn Tú đã đánh bại Yến Phi Hoa, nhưng lại bại bởi Lý Giật Phong. Hiện tại Yến Phi Hoa đánh bại Lý Giật Phong, không thể nghi ngờ hội nhau. Ở trận đấu thứ 8, một cuộc chiến đấu đỉnh phong lần nữa hàng lâm. Diệp Trần đấu với Bảo Long Dương Đình. Đã trải qua 15 vòng đấu, đã không còn ai dám coi thường Diệp Trần nữa. Hắn đã dùng thực lực của mình để chứng minh cho bản thân. Lý Giật Phong, Tiêu Tế Vũ, Chu Kiên cùng với Hạ Tiểu Sơn đều là những nhân vật phong vân. Nhưng từng người bọn họ đều đã thua trên tay hắn. Không nói đến những mặt khác, chỉ xét về kiếm đạo đơn thuần thì hắn đã là đệ nhất kiếm khách trẻ tuổi của tứ đại sinh mệnh tinh vực rồi. Về phần có thể tiến đi bao xa thì cũng không phải là điều mà mọi người có thể đoán được. Còn về Bảo Long Dương Đình, người này không cần phải nói nhiều lời rồi. Phòng ngự của hắn cùng lực lượng làm cho người ta phải khiếp sợ. Là một thiết giáp cử long thực sự. Ha ha, rốt cuộc đã tới một cuộc chiến đáng để xem đấy. Thật tốt, trước khi tiến hành quyết chiến, ta nên làm nóng người đã. Dương Đình đối với Diệp Trần vẫn còn có chút coi trọng. Chủ quan mà nói, trận đấu này sẽ rất chật vật đối với hắn. Đương nhiên, chỉ là chật vật thôi. Hắn không cho rằng Diệp Trần có thể chiến thắng hắn. Trong mắt hắn, đối thủ thực sự chính là Lãnh Phi Phàm cùng A Cửu. Một kẻ dù mạnh mẽ như Diệp Trần cũng chỉ có thể cho hắn nóng người, sẽ không sinh ra quá lớn uy hiếp đối với hắn. Dương Đình tựa hồ rất có lòng tin đối với chính mình a. Những biểu hiện chiến lực của Diệp Trần trước đó, đối với Dương Đình hắn cũng chỉ là tương đối. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc có thể thắng được Diệp Trần? Cái này khó mà nói lắm. Nếu như nói không ngoa thì có lẽ Dương Đình đã bảo lưu lại không ít thực lực. Nếu Dương Đình có thể giữ lại thực lực thì Diệp Trần nói không chừng cũng có thể giữ lại thực lực đấy. Cái này rất không có khả năng. Dương Đình dù sao cũng là nhân vật phong vân có uy tín lâu năm, thực lực cường đại đã rõ như ban ngày. Diệp Trần mới chỉ là sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, có thể đi đến thời điểm hiện tại thì đoán chừng đã là cực hạn của hắn rồi. Như thế nào còn có thể giữ lại thực lực chứ? Cho dù là có bảo lưu lại thì cũng rất có hạn, không làm nên chuyện gì đâu. Tuyệt đại bộ phận mọi người vẫn tương đối ủng hộ Dương Đình. Đối với một kẻ đột nhiên xuất hiện như Diệp Trần, bọn hắn vẫn có thái độ hoài nghi. Trên đài tỷ võ, cơ bắp trên người Dương Đình nhúc nhích. Sau một khắc hắn đã biến hình thành một long nhân, trên người được che kín bởi một bộ long giáp màu đen. Hai tay của hắn đã biến thành long trảo, móng tay sắc bén như đao tỏa ra hàn quang lập lòe, không chênh lệch bao nhiêu so với bất luận loại thần binh lợi khí nào. Tại vùng mông của hắn cũng đã xuất hiện một đạo bóng đen dài lớn không ngừng lắc lư bất định. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là một cái đuôi to như bắp chân. Tận cùng cái đuôi này có hình dáng một mũi thương hình tam giác. Theo cái đuôi đong đưa, trong hư không xuất hiện ra từng đạo dấu vết, không ngừng suy suy loạn hưởng. cả cái đuôi cũng đều xuất hiện rồi. Xem ra Dương Đình đã quyết định chú tâm đánh một trận đấy. Không ít người trong nội tâm thầm nghĩ. Chương 1309. Kiếm vực tứ trọng hậu kỳ không có bất kỳ lời nói nhảm nào. Sau khi biến thân hoàn tất, thân ảnh Dương Đình đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã đến trước người Diệp Trần. Long trảo nắm chặt, Dương Đình một quyền oanh hướng về phía thủ cấp Diệp Trần. Mãnh liệt cuồng phong vô cùng bá liệt hiện lên thẳng tắp trùng kích đi ra ngoài. D-A-N-G-G. Hỏa tinh văng khắp nơi. Một thanh trường kiếm màu đỏ thấm đón đỡ lấy nắm của đấm Dương Đình. Nắm đấm cùng trường kiếm vừa tiếp xúc đã bộc phát ra sóng xung kích mãnh liệt. Âm âm khuếch tán. Hắc hắc, Dương Đình nhích miệng cười. Cái đuôi đằng sau phản phất như một cây trường mâu mạnh mẽ đâm về hướng lồng ngực của Diệp Trần. Cái đuôi nguyên bản chỉ dài 2 mét, nhưng lúc này đã kéo thẳng dài ra đến hơn 3 mét. Từ thô to cỡ bắp chân đã nhỏ trở lại cỡ bắp tay, làm cho người ta có cảm giác nó có thể xuyên thủng vạn vật. Không tốt, một số người kinh hô. Diệp Trần đã dùng trường kiếm để đón đỡ nắm đấm của Dương Đình. Căn bản không thể rút về kịp để đối phó cái đuôi kia. Theo lời mà nói, nếu cưỡng ép dùng tay trái để đón đỡ thì sẽ bị xuyên phá bàn tay. Dù sao dưới tình huống không có vũ khí thì ngay cả luyện thể vương giả cũng ngăn không được cái đuôi của Dương Đình. Nó hoàn toàn có thể so với thần binh lợi khí. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đã nhận ra mình đã sai. Bọn hắn ngăn không được cái đuôi này, nhưng không có nghĩa là Diệp Trần không ngăn được. Chỉ thấy tay trái hắn vừa lói lên đã nắm chặt lấy cái đuôi rồng thô to kia. Long vĩ có tốc độ cùng với lực lượng không giống với của người bình thường. Bàn tay Diệp Trần thiếu chút nữa đã bị mài phá nát mất. Cũng may Diệp Trần đã dùng tới tứ trọng kình lập tức tác dụng lên đuôi rồng để tiêu trừ lực đạo phía trên nó. Khiến cho cái đuôi rồng này vẹn vẹn chỉ run run nhúc nhích. Sau đó liền mềm nhũn ra. Cái gì? Đồng tử mắt Dương Đình thu nhỏ lại. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Trần rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy mà bắt được cái đuôi của hắn. Còn biết rõ thời điểm hắn tung quyền ra, cái đuôi đã vận sức sẵn trước đó và chờ phát động. Khoảng thời gian này không cao hơn một phần ngàn lần nháy mắt. Đối với người bình thường mà nói, muốn bắt được cái đuôi này thì ngay cả thời gian phản ứng cũng đều không có được. Ầm ầm, xương cốt bạo vang. Cánh tay trái Diệp Trần mơ hồ bành trướng lên một vòng. Cơ bắp tràn ngập sức bật. Sau một khắc, cánh tay trái Diệp Trần phát lực hung hăng hướng bên trái quật mạnh. Dương Đình chỉ cảm giác thân thể của mình căn bản không còn tự chủ được nữa. Cả người bị kéo bay đến bên trái. Cái đuôi bị kéo căng đến thẳng tắp. Đến đây vẫn chưa xong. Hệt như đang vung chùy, Diệp Trần nắm lấy cái đuôi hắn mà trong nháy mắt đã lăn xoay tròn mấy chục đến trên trăm vòng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Về sau thì hệt như là ảo ảnh. Căn bản đã không còn phân biệt rõ Dương Đình đã bị xoay tròn bao nhiêu vòng rồi. Hờ a is is is is is a. Kình phong như đập vào mặt. Diệp Trần hướng phía dưới lao xuống. Lúc còn cách luận võ đài không đến trăm mét, Diệp Trần buông tay phải đang cầm chặt đổ ma kiếm ra, rồi cả hai tay nắm lấy cái đuôi của Dương Đình, hung mãnh đập nện xuống bề mặt võ đài. Ầm ầm, toàn bộ luận võ đài lắc lư thoáng một hồi, đồng thời một vòng sóng xung kích hình tròn mạnh mẽ khuếch tán ra. Bên ngoài luận võ đài và bên ngoài Hoàng Kim Đại Môn, tất cả mọi người đều kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu không cách nào khép kín. Bạo Long Dương Đình rõ ràng đã bị người ta xem như lưu tinh chùy mà hung hăng đập nện ở trên đài tỷ võ. Điều này bất kể như thế nào đều có chút hoang đường. Tương ứng cũng mang đến cho bọn hắn rung động mãnh liệt. Cả thân thể hệt như là bị điện giật vậy, tóc gáy đều bị dựng lên và da đầu trở nên tê dại. Quá điên cuồng. Cho tới bây giờ chỉ có Bạo Long Dương Đình mới đối đãi với người khác như vậy. Không thể tưởng được sẽ có người đối đãi như vậy với hắn. Đang lúc mọi người nghị luận thì đám người Lục Văn Tú, Yến Phi Hoa, Lý Giật Phong, Tiêu Tế Vũ, Triệu Vô Khuyết hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Diệp Trần có nhãn lực rất lợi hại. thật không nghĩ đến nó lại lợi hại đến trình độ bực này. Tại trong mắt người khác, Dương Đình lập tức dùng cái đuôi công kích như vậy chính là một sát chiêu. Nhưng ở trong mắt Diệp Trần, hết lần này tới lần khác nó là những sơ hở. Tựa hồ ở trước mặt hắn, một tia sơ hở cũng không được phép để bại lộ. Nếu không bản thân sẽ gặp phải đả kích nặng nề từ hắn. Thân thể lơ lửng ở giữa không trung, Diệp Trần đột nhiên giơ tay phải lên cao rồi vung hướng xuống dưới. Trước đó, đồ ma kiếm được Diệp Trần buông ra đã không ngừng biến ảo thành 9981 đạo bóng kiếm. 81 đạo bóng kiếm này lại ngưng tụ cùng một chỗ mà biến thành một thanh trường kiếm có hào quang nổi liếm. Chíu u u, trường kiếm phi tốc bắn về phía Dương Đình đang nằm ở trên mặt sàn. Những động tác liên hoàn này được Diệp Trần hoàn thành chỉ trong chốc lát. Thân thể Dương Đình vừa thoáng đứng thẳng lên đã bị trường kiếm đâm rách thủ cấp. Nhưng nhờ lực phòng ngự mạnh nên bất quá trường kiếm chỉ có thể đâm thủng vào nửa tấc mà không cách nào tiếp tục đâm vào sâu hơn. Ang! Tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, trường kiếm bị chấn động bay ra ngoài, rơi trở lại vào trên tay Diệp Trần. Sắc mặt tái nhợt, Dương Đình chậm rãi đứng lên. Miệng vết thương trên đầu của hắn đã liền lại. Thật lâu rồi ta không bị người khác đối đãi như vậy. Ngươi rất may mắn nhưng cũng rất bất hạnh, bởi vì ngươi đã chọc giận ta rồi. Dương Đình đứng lên mà ánh mắt dần dần lạnh như băng. Đây là chiến đấu, chỉ có thắng hoặc bại mà thôi. Diệp Trần âm thầm cảm thán phòng ngự của đối phương. Một cú đập nện lúc trước kia có uy lực lớn đến không tính được, tạm thời không đề cập tới. Nhưng là cửu cửu uy nhất kiếm thuật đằng sau đó chính là một trong những sát chiêu của Diệp Trần. Nó có lực đâm xuyên rất kinh người. Cho dù là một đám tinh anh thiên tài đứng xếp thành một hàng cũng đều có thể bị đâm xuyên qua hết thảy. Thế nhưng đối mặt với Dương Đình, lại chỉ có thể có đâm rách đầu của đối phương mà thôi. Như vậy liền có thể tưởng tượng ra phòng ngự của đối phương đến tột cùng đáng sợ và khoa trương đến cỡ nào. Đích thật là chiến đấu, cho nên ta mới nói như vậy. Khủng bố long uy bộc phát trong phạm vi mấy vạn dặm, tư không chốc lát đã bị đông cứng lại. Bất kỳ vật thể gì ở vào bên trong cái phạm vi này đều thừa nhận lấy áp lực khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả ánh sáng ở chỗ này cũng sẽ bị hạ thấp tốc độ, hơn nữa sẽ càng ngày càng chậm. Đây chính là tác dụng của long uy cử long có ẩn chứa long ý chí. Ầm ầm, Dương Đình bộc phát long uy, đồng thời Diệp Trần cũng toàn lực vận động kiếm vực. Kiếm vực chính là kiếm khách lĩnh vực. Hiện tại kiếm vực của Diệp Trần đã đạt tới đệ tứ trọng hậu kỳ, khoảng cách đến tứ trọng đỉnh phong bất quá chỉ còn một bước ngắn. Long uy mãnh liệt cùng kiếm vực va chạm vào nhau liền lập tức phát ra thanh âm phá toái. Sau đó cả hai triệt tiêu lẫn nhau mà suy yếu dần. Long uy của Dương Đình bị triệt tiêu, là tứ trọng hậu kỳ kiếm vực đấy. Có người nhìn không được nói ra, lĩnh vực chính là thành tựu của một võ giả. Lĩnh vực càng mạnh, nói rõ tư chất của võ giả càng cao. Người bình thường cho dù có tiêu phí thời gian gấp 10 hay gấp trăm lần, cũng không có biện pháp có được lĩnh vực quá mạnh mẽ. Sinh tử cảnh phân ra cửu trọng thiên cảnh giới, lĩnh vực cũng được chia ra cửu trọng. Bất quá lĩnh vực so với sinh tử cảnh cảnh giới còn khó tu luyện hơn rất nhiều. Có thể nói trong vũ trụ tinh không này, chỉ có một ít cường giả vô địch đạt tới siêu cấp sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Nhưng họ cũng không có biện pháp đem lĩnh vực tăng lên tới cửu trọng. Tuyệt đại bộ phận đều dừng lại tại thất trọng. Có thể đạt tới bát trọng thì giải rác không có mấy người, chứ đừng nói chi là cửu trọng rồi. Còn Diệp Trần mới chỉ là sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng lại luyện được đến tứ trọng hậu kỳ kiếm vực. Không hề nghi ngờ rất kinh người. 20 người ở đây, lĩnh vực đạt tới tứ trọng cũng có rất nhiều. Ước chừng có đến 14 người. Nhưng trong số 14 người này, chỉ có 7 người là có tứ trọng sơ kỳ lĩnh vực, 5 người là tứ trọng trung kỳ lĩnh vực, 2 người là tứ trọng hậu kỳ lĩnh vực, tăng thêm Diệp Trần nữa là có 3 người. Thấy Diệp Trần có được tứ trọng hậu kỳ kiếm vực, trên mặt Dương Đình liền hiện lên một vòng dị sắc. Sau một khắc, hắn không chút lựa chọn mà tung ra một quyền oanh hướng Diệp Trần. thiết khí kình hình rồng màu đen lạnh lẽo khắc nghiệt tỏa ra. Tứ sai thánh long quyền. Nhưng không biết vì sao đạo khí kình hình rồng màu đen trông rất sống động này chưa kịp tới gần Diệp Trần thì đã bị một đạo kiếm mạc màu xanh biếc chém đứt thành mấy đoạn. Ngọn lửa màu xanh biếc không ngừng thiêu đốt lấy tàn dư quyền kình kia. Chương 1310. Chân tu la chạm chạm từ khi thủy hỏa vô tình đạt viên mãn đến nay, Diệp Trần trong chiến đấu còn chưa bao giờ toàn lực thi triển qua. Lúc đối phó với Lục Văn Tú, hắn chỉ dùng 3 thành uy lực. Đối phó Tiêu Tế Vũ dùng 4-5 thành. Đối phó Chu Kiên dùng 6 thành. Đối phó Hạ Tiểu Sơn là 8 thành. Còn đến giờ phút này, Diệp Trần đã đem uy lực thủy hỏa vô tình tăng lên tới 9 thành. Kiếm mạc màu xanh biếc quả thực là vô kiên bất tồi. Không có gì là không thể chạm đứt. Đánh đâu thắng đó mà không gì cản nổi. Một kiếm chặt đứt hắc thiết khí kình. Cánh tay Diệp Trần lại huy động ra 2 đạo kiếm mạc màu xanh biếc khác chồng chéo lên nhau, tạo thành kiếm mạc hình thập tự chạm kích về hướng Dương Đình. Điểm giao nhau giữa 2 kiếm mạc là một quả quang cầu màu xanh biếc. Thập tự kiếm mạc từ trên cao giáng xuống quá nhanh khiến Dương Đình căn bản không kịp né tránh. Chỉ thấy hai tay hắn liền giao nhau. Đồng thời long giáp cơ bắp điên cuồng nhúc nhích tạo thành một tấm chắn long giáp có đường kính chừng nửa mét mà bao trùm thủ hộ lấy toàn bộ thân thể của mình. Ngay khi tấm chắn long giáp vừa xúc tích xong thì cũng là lúc thập tự kiếm mạc màu xanh biếc chạm kích đến nơi với tốc độ nhanh như quang điện. Rầm rầm. Thủy hỏa vô tình có uy lực không thứ gì sánh kịp. Dương Đình đang từ giữa không trung đã bị oanh kích về đến mặt đất. Hai chân vừa chạm đất đã bị trượt đi ra ngoài. Bởi vì lực đạo quá lớn nên đã khiến cho bề mặt cứng rắn của võ đài bị cày ra 2 dấu vết sâu đến vài tấc. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, khói bụi nổi lên 4 phía. Lực ma sát mãnh liệt không ngừng làm cho hai chân hắn bốc cháy lên ngọn hỏa diễm màu đỏ thẫm cùng lôi điện lập lòe. Ước chừng sau khi trượt ra xa mấy ngàn dặm, Dương Đình có thể cảm nhận được lực lượng của thủy hỏa vô tình đã mất đi hơn phân nửa. Không còn khí thế như trẻ tre đến mức không thể ngăn cản như trước đó nữa. Lúc hắn đang muốn chấn vỡ màn kiếm mạc hình thập tự kia thì một màn khủng bố khác lại phát sinh. Ở chính giữa tấm chắn long giáp của hắn đã bị phá vỡ ra một cái lỗ lớn. Một quả quang cầu màu xanh biếc đã theo lỗ thủng kia đâm vào trên lồng ngực của hắn. Không tốt! Dương Đình hét lên kinh hãi mà toàn thân ớn lạnh. Ầm ầm! Quả quang cầu màu xanh biếc kia nhìn như rất nhỏ, nhưng lại bạo phát ra uy năng kinh thiên động địa. Chẳng những đâm xuyên qua lồng ngực của Dương Đình mà còn sinh ra bạo tạc. Sau một khắc, một màn hào quang hình tròn màu xanh biếc không ngừng bành trướng mà bao trùm lấy toàn bộ thân thể Dương Đình. Bên trong màn hào quang này là từng đạo kiếm khí cảm ứng lẫn nhau, không ngừng xỏ xuyên qua lại. Mỗi một đạo kiếm khí này đều không thua gì một lần công kích bình thường của Diệp Trần. Ngàn vạn đạo kiếm khí không ngừng rào sát làm toàn thân Dương Đình tuôn ra máu tươi đầm đìa. Ngay cả long giáp cũng bị bung rớt ra. Tại sao có thể có thứ sát chiêu đáng sợ như thế chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi chứng kiến một màn này. Còn Dương Đình ngay sau đó đã bị màn hào quang hình tròn kia đẩy bay lên không trung. Cả người lơ lửng hiện lên hình chữ đại tại bên trong màn hào quang và không ngừng nhận lấy thiết cắt. Phanh thây xé xác bởi đám kiếm khí. Hệt như nhận lấy hình phạt lăng trì vậy. Phốc! Một cánh tay của Dương Đình sau khi bị kiếm khí thiết cắt vô số lần đã bị đứt ra. Trên thượng diện như trước tuy có ẩn chứa thiết giáp long lực cùng cự long ý chí, nhưng sau khi thoát ly khỏi khống chế của Dương Đình thì chỉ chốc lát sau đã bị đứt từ ngoài vào trong. Lại từ trong ra ngoài mà bạo phá ra, hóa thành tro bụi. Vẫn còn ngoan cố sao? Diệp Trần nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần bụng Dương Đình. Phần bụng Dương Đình hiện tại có chút phồng lên. Chợt, bộ phận phồng lên kia di chuyển đến lồng ngực. Sau một khắc, Dương Đình há mở miệng, phun ra một đạo ánh sáng màu đen. Vốn dĩ màn hào quang kiếm mạc đang ở vào trạng thái tuyệt đối cân đối. Chỉ cần kiếm khí không bị tiêu hao hết thì nó tự vĩnh viễn không biến mất đi. Thế nhưng, Khi đạo hắc thiết quang mang này xuất hiện liền khiến cho cân bằng bị phá vỡ và vòng ánh sáng màu xanh biếc bị bóp méo đi vài chỗ. Vòng ánh sáng sau khi bị bóp méo đã khiến cho kiếm khí bên trong mất đi cảm ứng mà bay tứ tung ra ngoài. Phạm vi mở rộng đến mấy vạn dặm. Tương ứng với uy lực đã giảm nhỏ đi trăm ngàn lần. Dương đỉnh ta sẽ không thua đâu. Tiếng giống giận dữ vang lên. Nương theo tiếng gào thét này còn có một đạo hắc thiết quang mang. Đây chính là hơi thở của rồng. Một năng lực thiên phú cử long. Mà hơi thở của rồng kỳ thật tự chính là long lực tinh hoa. Cũng chính là long lực tinh thuần nhất. Bản thân Dương Đình đã đạt đến cảnh giới là sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Hơi thở rồng của hắn sẽ tương đương với công kích của sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Long lực một khi phun phát ra ngoài sẽ đem đến lực sát thương dị thường kinh người. Không kém cỏi hơn chút nào so với một kích toàn lực của Dương Đình. Hơi thở rồng lúc mới vừa phát ra chỉ to chừng cánh tay. Trên đường tiến công không ngừng mở rộng ra. Lúc ra đến mấy ngàn dặm bên ngoài thì đã to đến trăm mét. Hơn 10 đạo hơi thở rồng liên tục được phun ra đã khiến cho toàn bộ khu vực phía đông của luận võ đài tràn ngập khí nóng của hơi thở rồng. Đem Diệp Trần bao phủ đi vào. Xùy, tay phải lập lòe chảo qua. Diệp Trần liền bắt được một đám kiếm khí. Những sợi kiếm khí này nằm lẫn trong năng lượng hơi thở rồng. Sắc bén vô cùng. Thế nhưng vừa đến trên tay Diệp Trần liền lập tức mềm mại ra. Bởi vì đây là kiếm khí của chính Diệp Trần tạo ra nên mới có hiệu ứng này. Trạng thái hiện tại của Dương Đình nhìn như vô cùng dũng mãnh. Nhưng trên thực tế hắn đã rơi vào tình trạng cùng Đồ Mạt Lộ rồi. Trong cơ thể của hắn giờ đây đã bị tràn ngập kiếm khí sau khi chúng phải bạo phá của thủy hỏa vô tình. Thế cho nên hơi thở rồng được phun ra đều mang theo một lượng kiếm khí. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân hơi thở rồng không còn được thuần túy nữa nên uy lực của nó cũng không thể đạt đến mức tận cùng. Lực lượng rất nhanh bị suy yếu đi. Đương nhiên, đây cũng là chỗ thông minh của Dương Đình. Hắn đã mượn thiên phú năng lực hơi thở rồng để thanh trừ đám kiếm khí còn sót lại trong cơ thể. Phun hết ra ngoài. Nếu không dùng thủ pháp bình thường này để thanh trừ thì hao phí nội lực và thời gian thanh trừ sẽ gia tăng gấp 10. Thậm chí gấp trăm lần. Đáng tiếc, hắn đã quá xem thường hủy diệt kiếm ý. Kiếm khí bình thường tuy có thể thông qua hơi thở rồng bị tống ra ngoài, nhưng hủy diệt kiếm ý như trước vẫn còn sót lại trong cơ thể hắn. Chỗ lợi hại của hủy diệt kiếm ý nằm ở chỗ nó có thể đem năng lượng của nạn nhân chuyển hóa thành hủy diệt kiếm khí. Ví dụ như long lực, khí huyết, thậm chí cả huyết nhục của Dương Đình cũng trở thành món mồi ngon của nó. Không thể tống hết đám hủy diệt kiếm ý, hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Rất hiển nhiên, Dương Đình cũng phát hiện ra điểm này nên hắn không tiếp tục phun hơi thở rồng ra nữa, mà trực tiếp vận động cử long ý chí để càn quét toàn thân. Bất luận là nơi hẻo lánh gì cũng đều không buông tha. Phát hiện quá muộn rồi. Diệp Trần lắc đầu, đổ ma kiếm giơ lên cao rồi bổ tới một kiếm, kiếm mạc màu xanh biếc chợt lóe lên. Trong khi đang cố đem tuyệt đại bộ phận cử long ý chí để trừ khử hủy diệt kiếm ý thì gặp phải công kích bất ngờ lao tới. Dương Đình không cách nào ngăn cản nổi nên đã bị thủy hỏa vô tình của Diệp Trần chém đứt thành hai khúc. Diệp Trần thắng. Thật sự không thể tưởng được, ngay cả bảo long Dương Đình cũng phải thất bại dưới tay hắn. Không phải chứ, trên người Diệp Trần ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, đây là toàn thắng a. Nếu như nói trước đó Diệp Trần đã lấy thành tựu để làm cho mọi người rung động, thì tình huống hiện tại mà hắn làm ra đã khiến mọi người phải chết lặng. Cường hãn như Dương Đình đều tựa hồ vẫn không mang đến cho hắn bất kỳ uy hiếp gì. Từ đầu tới cuối đều rơi vào thế hạ phong. Đến phút cuối cùng này, mọi người vẫn tưởng rằng Dương Đình còn có cơ hội lật bàn. Nhưng nào có thể đoán được đó lại là hiện tượng ngoan cố chống cự. Hiện tại tự xem cuộc chiến giữa Lãnh Phi Phàm cùng A Cửu rồi. Các cuộc chiến đấu sẽ không vì cảm xúc của mọi người mà xuất hiện trì hoãn. Sau khi trận đấu thứ 10 kết thúc, cũng là lúc vòng đấu thứ 17 bắt đầu. Rất nhanh, Lãnh Phi Phàm đấu với Bảo Long Dương Đình. Cũng giống như Diệp Trần, nếu Lãnh Phi Phàm có thể đánh bại Bảo Long Dương Đình thì tựu sẽ đặt chân vào ba bài danh đầu tiên. Điều kiện tiên quyết là hắn phải đánh bại được Dương Đình. Tứ sai Thánh Long Quyền, Vô Sinh Tu La Chạm. Dương Đình cùng Lãnh Phi Phàm chiến đấu dị thường nóng nảy. Khí kình hình rồng cùng đao khí hòa lẫn tạo ra hỏa tinh vô cùng sáng lạn. Lãnh Phi Phàm, bằng vào Vô Sinh Tu La Chạm của ngươi thì không thể nào đánh bại được ta đâu. Vết đao cực lớn xỏ xuyên qua không trung của luận võ đài. Dương Đình bị oanh kích bay rớt ra ngoài. Tấm chắn long giáp trên cánh tay trái của hắn đã bị cắt mở ra một nửa, suýt nữa đứt gãy. Bất quá sau một khắc, tấm chắn đã lập tức khôi phục. Chân tu la chạm, Lãnh Phi Phàm mặt không biến sắc. Tại sau lưng của hắn hiện ra một tu la chi ảnh. Tu la chi ảnh cao tới trăm trượng và cầm trên tay trường đao cũng dài đạt trăm trượng. Sau một khắc, Lãnh Phi Phàm vận động tu la ảnh chém ra một đao làm trên luận võ đài vung vẩy đầy huyết hồng. Cả người Dương Đình đã biến thành huyết thủy. Sinh cơ hoàn toàn bị chém chết. Quả nhiên, ánh mắt Diệp Trần dừng ở Lãnh Phi Phàm. Đối phương cũng giống như mình, từ đầu tới đuôi đều giữ lại thực lực then chốt. Trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, Diệp Trần cũng đã cảm giác được. Nếu mình tung ra toàn lực ứng phó thì cũng không có được nắm chắc tất thắng hắn. Hiện tại đã đi qua thời gian dài như vậy, cũng không biết đối phương đã tiến bộ đến mức nào rồi. Nhưng chắc chắn là không hề nhỏ.